Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một khắc, cỡ nhỏ sơn động đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó đi tới cái kia vách núi phía trước cẩn thận thăm dò, thế nhưng một phút trôi qua, Diệp Lâm cái gì cũng không có phát hiện. Không nên a. Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm, hắn đã là hóa thần cảnh chân nhân, cảm giác cực mạnh, căn bản không có khả năng xuất hiện hoa mắt loại tình huống kia. Sau một khắc, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Hiện tại hắn biết vì cái gì các đại thế lực tìm kiếm mấy ngàn năm đều không có kết quả, vừa rồi hắn không nhìn nhầm, bất quá bây giờ chỉ là bị cái kia tàn hồn sử dụng phương pháp đặc thù che giấu mà thôi. Sau đó Diệp Lâm lấy ra xạ nhật cung, chậm rãi đem trong tay trường cung kéo đến đầy tháng. Cho người 3 giây thời gian. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí vô cùng lành lạnh. Nhưng mà 3 giây về sau, không có bất cứ động tĩnh gì, cảnh tượng trước mắt không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, như trước vẫn là như vậy. Cho thể diện mà không cần. Diệp Lâm nói xong, buông ra tay phải, lập tức, màu vàng mũi tên mang theo hủy diệt thiên địa chi lực hướng về phía trước phóng đi. Oanh! Màu vàng mũi tên hung hăng đâm vào trên vách tường, phát ra một trận kinh thiên tiếng vang liên đới, bốn phía vách tường bao gồm dưới chân mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt. Thế nhưng sau một khắc, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, lỗ lớn bên trong, không gian rất lớn, mà trung tâm, có một cái vô cùng cao đài cao, bốn phía có vô số đạo cầu thang. Chỗ cao nhất mặt phẳng bên trên, để đó một cái hình vuông chiếc hộp màu đen bề ngoài khắc lấy từng đạo quỷ dị đường vân. Quỷ dị đường vân tản ra đen tử sắc quang mang, thoạt nhìn rất kỳ dị. Diệp Lâm thu hồi trong tay xạ nhật cung, sau đó chân đạp cầu thang hướng về trên cùng đi đến. Tiểu bối, dừng bước. Đang lúc Diệp Lâm hành tẩu quá trình bên trong, một đạo thâm trầm âm thanh vang vọng toàn bộ trống rỗng. Mà Diệp Lâm vẫn như cũ làm theo ý mình, tiếp tục hướng về phía trên đi đến. Tiểu bối, dừng lại, lại hướng lên đi. Người sẽ gánh chịu không cách nào tưởng tượng nhân quả. Chiếc hộp màu đen đột nhiên mở ra, một đạo khói đen chậm rãi lên phía giữa không trung, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh kia mang theo một tia nhân loại đặc tính, không quá mức đỉnh dài một đôi màu đen hai sừng. Hai sừng đỉnh chóp ngưng tụ hai cái khối không khí, mà một đôi tinh con ngươi màu đỏ cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, sắc mặt không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn trên mặt nụ cười. Chẳng qua là một sợi tàn hồn mà thôi, ngươi tại phách lối cái gì? Ngươi nếu là có năng lực giết ta, sợ rằng tại ta mở ra sơn động một sát na kia, ngươi liền động thủ a. Diệp Lâm nói xong, màu đen to lớn cao ngạo thân ảnh không có chút nào ngôn ngữ, bên ngoài bên trên cũng không có thể hiện ra mảy may sơ hở. Thế nhưng Diệp Lâm nội tâm minh bạch, hắn đoán đúng. Mà Diệp Lâm liền một bước như vậy một bước tiếp cận cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh. Sau một khắc, Diệp Lâm đứng tại đạo thân ảnh kia phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía trên cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh. Tiểu bối, ngươi muốn cái gì? Thần công, thần thông, vẫn là thượng cổ bí mật, những này ta đều có thể nói cho ngươi. Thân ảnh màu đen nói xong, Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, sau một khắc, Diệp Lâm tay phải chậm rãi nâng lên. Cánh tay phải bên trên quấn quanh lấy màu đỏ rực phượng hoàng hỏa. Ta muốn, là ngươi. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, phượng hoàng hỏa trực tiếp bao khỏa chính cái thân ảnh màu đen, trong đó, phát ra từng đợt lốp bốp tiếng vang. Chết tiệt, ngươi thật làm bản tôn dễ khi dễ sao? Chương 445, vô tình luyện hóa. Thân ảnh màu đen phát ra một trận gầm thét. Sau đó trống rỗng bốn phía đột nhiên toát ra mấy đạo đen tử sắc lưu quang bắt đầu cấp tốc hướng về Diệp Lâm đánh tới. Sau một khắc, Diệp Lâm trong cơ thể toát ra một đạo màu vàng bình chướng, đem những này lưu quang toàn bộ ngăn lại. Hóa thần trung kỳ công kích, đây chính là ngươi sau cùng con bài chưa lật, a. Diệp Lâm cười khẩy, sau đó tăng lớn động tác trong tay, hắn hiện tại muốn đem cái này sương mù màu đen trực tiếp luyện hóa. Chết tiệt! Bản tôn uy áp thời đại thượng cổ, không nghĩ tới bây giờ thế mà muốn cắm ở trong tay của ngươi. Chết tiệt a. Nếu như ta là thời kỳ toàn thịnh, như thế nào lại như vậy biệt khuất? Thân ảnh màu đen thừa nhận bứt rứt đau đớn, không cam lòng giận dữ hét. Hắn thời kỳ toàn thịnh nếu là tới đây, một hơi đều có thể đem Diệp Lâm thổi chết, thế nhưng làm sao hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Nếu không phải là hắn bảo vật mấy ngày nay phát sinh một chút vấn đề, như thế nào lại bị Diệp Lâm phát hiện? Thật chết tiệt, Diệp Lâm là từ chỗ nào đến? Bảo vật của hắn vừa vặn tại cái này mấy ngày xảy ra vấn đề, Diệp Lâm liền vừa vặn tới. Vì cái gì, thế gian này vì sao lại có trùng hợp như thế sự tình? Điểm này, hắn lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Hắn bằng vào bảo vật này tránh thoát các đại thế lực mấy trăm hơn ngàn năm tra xét, nhưng mà vừa vặn mấy ngày nay xảy ra chút vấn đề, Diệp Lâm liền tới. Vì cái gì trên đời này sẽ có trùng hợp như thế sự tình? Ngắn ngủi 5 phút trôi qua, mới vừa rồi còn phách lối thân ảnh màu đen lúc này đã thoi thóp, toàn bộ hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen. Những này, chính là tinh khiết nhất thần hồn lực lượng, sau một khắc, Diệp Lâm lấy ra Chu Tà. Không, không muốn, giết ta, có bản lĩnh ngươi giết ta. Tại nhìn thấy Diệp Lâm lấy ra Chu Tà về sau, thân ảnh màu đen đầy mặt hoảng hốt, hắn hiện tại đã biết Diệp Lâm muốn làm gì. Diệp Lâm nghĩ muốn sống sờ sờ luyện hóa hắn, muốn dùng hắn thần hồn lực lượng đến uẩn dưỡng ra khí linh A. Nhưng mà Diệp Lâm căn bản không để ý cái này thân ảnh màu đen cầu xin tha thứ, trực tiếp đem hắn bỏ vào Chu Tà bên trong. Lúc này Chu Tà bên trong mặc dù có linh, thế nhưng vô cùng yếu ớt, cho nên còn lại tất cả, đều phải cần hắn đến tiến hành nhỏ xíu thao tác. Chờ đem toàn bộ thần hồn lực lượng dung nhập Chu Tà về sau, Chu Tà bên trong khí linh lâm vào điên cuồng táo bạo, bắt đầu cấp tốc thôn phệ những này thần hồn lực lượng đến cường hóa tự thân. Đến thời khắc quan trọng nhất. Lúc này, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, không có chút nào buông lỏng. Hắn hiện tại muốn làm, chính là đem cái này tà ma thần hồn ký ức toàn bộ loại bỏ, sau đó lại để cho khí linh vào ở, đến lúc đó, Chu Tà khí linh liền sẽ sản sinh ra linh trí. Quá trình này, vô cùng hung hiểm, một khi ký ức không có loại bỏ sạch sẽ, cái này tà ma ý thức ngược lại đem khí linh nuốt, vậy coi như xong. Nếu là đi đến một bước kia, Diệp Lâm có thể làm chỉ có đem khí linh xóa bỏ, mà không khí linh Chu Tà, trừ phi mời cao giai luyện khí sư xuất thủ một lần nữa phụ linh, nếu không thanh này vũ khí liền đã phế đi. Khí linh tiềm lực, trực tiếp quan hệ thanh này vũ khí có thể thành hay không dài đến thiên giai rõ ràng nhất tiêu chí. Nếu là một lần nữa phụ linh, cái kia Chu Tà, cuối cùng chỉ có thể trở thành một cái địa giai linh khí. Cho dù sử dụng các đại đỉnh cấp tài liệu một lần nữa luyện hóa, cũng vô pháp đem thiên giai tăng lên tới thiên giai tình trạng. Còn nếu là trực tiếp để cao giai luyện khí sư chế tạo thành một cái thiên giai vũ khí, vậy thì không phải là Chu Tà, mà là một cái xa lạ kiếm. Cho dù là một thanh phổ thông kiếm tại một phàm nhân trong tay dùng mấy chục năm, cho dù thanh này bình thường kiếm không có khí linh, chính là một cái đồ sắt, vậy cái này phàm nhân cũng sẽ cho rằng thanh này vũ khí ý nghĩa to lớn, cho dù mặt khác tại tinh xảo vũ khí, đều không cách nào so sánh. Đây chính là tu sĩ cùng tự thân linh khí ở giữa một loại đặc thù trói buộc. Chương 446, Ma Kiếm. Diệp Lâm trầm tâm tĩnh khí, đem thần hồn thăm dò vào Chu Tà bên trong, sử dụng cường đại thần hồn lực lượng bắt đầu loại bỏ cái này tà ma tàn hồn ký ức. Mà tà ma tàn hồn tại vừa rồi một phen luyện hóa về sau, đã suy yếu đến không còn hình dáng, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm loại bỏ trí nhớ của mình, mà không làm được bất cứ chuyện gì. Mà tà ma tàn hồn ký ức, vật có giá trị rất nhiều, điểm này là không thể nghi ngờ. Tu sĩ có một loại pháp thuật, tên là siêu hồn, loại này pháp thuật có thể trực tiếp xem xét hắn người ký ức, hơn nữa còn có thể cướp đoạt hắn người ký ức. Thế nhưng Diệp Lâm không có đối cái này tà ma tàn hồn làm như thế, siêu hồn loại này trấn áp tính pháp thuật, là tu sĩ cấp cao chuyên môn dùng để đối phó cấp thấp tu sĩ. Mà bây giờ tà ma tàn hồn mặc dù chỉ là tàn hồn, vậy nhân ra dù sao đỉnh phong thời khắc thực lực thấp nhất cũng phải là chân quân, hắn cũng không dám tùy tiện đi làm. Vạn nhất lật thuyền trong mương vậy coi như gặp, cho nên Diệp Lâm căn bản không cần siêu hồn, trực tiếp rõ ràng. Toàn bộ quá trình, dòng dã kéo dài nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, Diệp Lâm cái trán xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Đây chính là một cái đại công trình, cho dù là bây giờ hắn, đó cũng là một cái đại công trình. Bất quá may mắn, tất cả đều dựa theo hắn ý nghĩ tiến hành, cái này tà ma tàn hồn ký ức đã bị hoàn toàn loại bỏ. Sau đó Chu Tà khí linh bắt đầu dung nhập tà ma tàn hồn bên trong, Chu Tà mặt ngoài bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng đạo màu tím đen đường vân, phảng phất tại hướng một loại không biết phương hướng tiến hóa. Mà Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn, hiện tại nên làm hắn đều làm xong, hiện tại chỉ có thể dựa vào Chu Tà. Sở dĩ coi trọng như vậy Chu Tà, cũng là bởi vì Chu Tà là hắn thứ một thanh vũ khí, hắn Diệp Lâm là một cái nhớ tình bạn cũng người, nếu không liền sẽ không lúc trước dùng nhiều tiền đem Chu Tà tăng lên tới địa giai linh khí. Theo Chu Tà mặt ngoài màu tím đen đường vân càng ngày càng nhiều, Diệp Lâm cùng Chu Tà ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng sâu. Quá trình này, dòng dã đi qua một canh giờ, mà Chu Tà đã tiến hóa hoàn thành, lúc này Chu Tà vây quanh Diệp Lâm cấp tốc xoay tròn. Chu Tà nội bộ, một người thân thể cao lớn, toàn thân có cái này khủng bố đường vân màu tím đen cự nhân đang nhìn Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy kính trọng. Nhìn xem lúc này Diệp Lâm, thân kiếm bị màu tím đen đường vân quấn quanh, trường kiếm bốn phía, quấn quanh lấy màu tím đen sương mù, giống như một thanh ma kiếm. Liền khí linh bộ dạng cũng là một loại tà ma bộ dạng. Dù sao cái này khí linh thế nhưng là hắn bạo lực thúc dục sinh ra, Chu Tà tiến hóa thành một thanh ma kiếm. Chủ nhân, một thanh âm từ Chu Tà bên trên truyền ra, hiển nhiên, đây là khí linh âm thanh. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm liền bình thường trở lại. Mặc kệ hắn, ma kiếm liền ma kiếm, dù sao hắn Diệp Lâm có khả năng trấn áp được. Lần này thu hoạch rất tốt, đi nha. Diệp Lâm rất hài lòng gật đầu, mà Chu Tà thì hóa thành một chuỗi kiếm hoàn quấn quanh ở Diệp Lâm trên cánh tay, Diệp Lâm liền cấp tốc rời đi lòng đất này trống rỗng. Chờ đến tới mặt đất thời điểm, Thâu Thiên cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại phi thuyền trên chờ lấy Diệp Lâm. Đi ra. Phát giác được Diệp Lâm trước đến, Thâu Thiên mở to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Ân, đi thôi, chỗ tiếp theo, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Diệp Lâm gật gật đầu, hai chân đạp ở phi thuyền trên, sau đó phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi. Liền tại Diệp Lâm bên này bận rộn thời điểm, bên kia, thần kiếm thành bên trong, một quảng trường khổng lồ bên trong, bu đầy người ảnh. Quảng trường trung tâm, một vị thanh niên yên tĩnh ngồi trên mặt đất, mà thanh niên bốn phía, rậm rạp chẳng chỉ kiếm ý vần quanh. Chương 447, kiếm vô song chuyện cũ. Quảng trường bốn phía, đứng vững năm thanh cự kiếm, bên trên cự kiếm tỏa ra từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm ý đánh thẳng vào thanh niên. Mà chu vi quấn đệ tử nhộn nhịp khoảng cách cái này năm thanh cự kiếm cách xa trăm mét, thực sự là cái này cự kiếm tản ra kiếm ý quá mạnh, dẫn đến bốn phía đệ tử đều không thể chống cự, không cách nào tiến bộ nửa phần. Thực tế khó có thể tưởng tượng, cái kia ngồi tại trung tâm nhất thanh niên là sao có thể chống cự được cái này khổng lồ kiếm ý. Mà ngồi ở trung tâm nhất thanh niên chính là kiếm vô song. Lúc này kiếm vô song như trước kia cái kia không sợ trời không sợ đất thanh niên đã khác nhau rất lớn, lúc này kiếm vô song, sắc mặt bên trên tràn đầy cảm giác tang thương. Trên trán tràn đầy thời gian trôi qua vết tích. Mà khó có thể tưởng tượng, cái này trong mấy chục năm, xảy ra chuyện gì có thể làm cho kiếm vô song phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trên bầu trời, mấy vị lão giả nhìn xem phía dưới kiếm vô song, sắc mặt bên trên tràn đầy lo lắng. Không biết đứa nhỏ này có thể hay không chịu được, ai, cuối cùng vẫn là chúng ta bất lực, để đứa nhỏ này thất vọng. Ai, đứa nhỏ này trên thân gánh vác gánh quá nặng đi, nói cho cùng, vẫn là chúng ta bất lực a. Hai vị lão giả thở dài nói, nghe vậy, bốn phía lão giả nhộn nhịp lắc đầu. Thiên địa huyền hoàng, vô cực huyền hoàng, tan. Mà phía dưới kiếm vô song đột nhiên hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bờ môi bắt đầu cấp tốc trùng hợp, phảng phất tại lẩm bẩm cái gì. Mà kiếm vô song bốn phía, từng đạo kiếm ý giống như ngưng tụ thành thực chất, bốn phía đệ tử đầy mặt hoảng sợ, từng cái cực tốc lui lại. Cỗ này tính thực chất kiếm ý thực sự là quá cường đại đến bọn họ liền khí tức đều gánh không được. Phốc. Sau một khắc, kiếm vô song biến sắc, đột nhiên mở to mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Kiếm vô song nhìn trước mắt máu tươi, che ngực khí tức uể oải. Mà bốn phía kiếm ý cũng sau đó một khắc tiêu tán. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì a, vì cái gì? Kiếm vô song ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, 3000 tấc đen choàng tại trên vai, nhìn lên bầu trời giận dữ hét. Vô song, nghỉ ngơi một chút a, kiếm đạo quy tắc, không phải một sớm một chiều liền có thể lĩnh ngộ. Đúng vậy a vô song. Mặc dù chúng ta biết sự kiện kia đối ngươi đả kích rất lớn, thế nhưng ngươi bây giờ có thể không cần như vậy chà đạp chính mình, tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Nhìn thấy Kiếm Vô Song bộ dáng như thế, đứng tại tầng mây bên trong các trưởng lão không ở lại được nữa, nhộn nhịp đi tới Kiếm Vô Song trước người, sắc mặt ân cần nói. Các trưởng lão, ta không có việc gì. Kiếm Vô Song nhìn trước mắt trưởng lão, lắc đầu nói, sau đó chậm rãi đứng lên hướng về chỗ mình ở đi ra, chỉ để lại cho mọi người một cái cô đơn vô cùng bóng lưng. Ai, nhiều khuyên nhủ đứa nhỏ này a, ta nghe nói đứa nhỏ này có vẻ như cùng vô danh Sơn Diệp Lâm quan hệ không tệ. Cái kia cũng chỉ là quan hệ không tệ, ta cảm thấy chúng ta cũng nên đi vô danh Sơn đi lại, ta tại vô danh Sơn cũng có mấy phần quan hệ. Tính toán, chuyện này liền tính nói cho vô danh Sơn lại như thế nào. Vô danh Sơn chỉ để ý nhân tộc đại nghĩa, có lẽ chút chuyện này tại vô danh Sơn trước mắt, đều không tính sự tình, càng đừng đề cập mời vô danh Sơn xuất thủ. Vậy liền trơ mắt để đứa nhỏ này một mực chà đạp chính mình. Nếu không ta đi cầu sư tổ, để sư tổ lão nhân ra ông ta ra mặt, trực tiếp cùng những người kia trở mặt được rồi. Nói bậy, ngươi là thần kiếm thành trưởng lão. Làm sao có thể có như thế hồ đồ tư tưởng, ghi nhớ, ngươi là thần kiếm thành trưởng lão, không phải huyết khí phương cương thanh niên, ngươi biết một khi động thủ sẽ đối mặt với cái gì sao? Mấy cái lão giả nhìn xem Kiếm Vô Song bóng lưng nghị luận ầm ĩ. Chương 448, thê thảm chuyện cũ. Một tòa nhà tranh bên trong, Kiếm Vô Song ngồi tại một cái trên giường gỗ, thần sắc bên trong, tràn đầy sa sút tinh thần, căn bản không nhìn thấy một điểm trước đây bộ dạng. Trước đây Kiếm Vô Song, tự tin, vô địch, phảng phất thế gian tất cả sự tình đều tại dự liệu của hắn bên trong, vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều là tự tin như vậy thong dong. Thế nhưng hiện tại Kiếm Vô Song, khí tức uể oải, không có một chút tự tin, sa sút tinh thần sa đọa, như trước kia muốn so, hoàn toàn chính là hai người, một điểm cũng không nhìn thấy trước đây dáng dấp. Tịch Nhan, ta có lỗi với ngươi, Tịch Nhan, ta bất lực, ta chết tiệt. Ta không cách nào báo thù cho ngươi, ta bất lực a. À. Kiếm Vô Song trong mắt chứa nhiệt lệ vỗ mặt mình, đồng thời một lần hạ thủ so một lần nặng. Có thể để cho Kiếm Vô Song thay đổi đến tình cảnh như thế nguyên nhân, còn phải từ 10 năm trước bắt đầu nói. 10 năm trước, vì đột phá hóa thần cảnh, đi ra ngoài lịch luyện Kiếm Vô Song tại một lần vô tình, gặp một tên nữ hài, đó là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Cũng là cô gái này. Để Kiếm Vô Song lâm vào trong đó. Tại nhìn thấy nữ hài kia một sát na, hắn liền sâu sắc thích nữ hài kia. Từ đó, Kiếm Vô Song luôn là tại trong thâm tâm mưu đồ, chế tạo một lần lại một lần ngẫu nhiên gặp. Cuối cùng, tại 2 năm bền bỉ cố gắng bên dưới, Kiếm Vô Song thành công đem nữ hài cầm xuống. Từ đó, Kiếm Vô Song đã hoàn toàn lâm vào ôn nhu hương bên trong. Kiếm Vô Song cùng Tịch Nhan hai người dắt tay cùng một chỗ nhìn qua thác nước. Nhìn qua trời chiều, nhìn qua biển hoa, nhìn qua tinh thần trụy lạc, nhìn qua vô biên thảo nguyên, nhìn qua vạn dặm cầu vồng. Hai người liền như là người kể chuyện kia trong miệng thần tiên quyến lữ đồng dạng. Vốn cho rằng tốt đẹp như vậy thời gian sẽ như vậy một mực xuống, thế nhưng tại một ngày nào đó, Kiếm Vô Song nhận đến một cái không cách nào cự tuyệt dụ dỗ. Đó chính là một tòa thời kỳ thượng cổ hóa thần cảnh chân nhân đại mộ mở ra, đưa tới rất nhiều tu sĩ trông mà thèm. Mà còn cái kia hóa thần cảnh chân nhân tại thời kỳ thượng cổ, cũng là một vị lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc đỉnh cấp thiên kiêu, vì lĩnh ngộ quy tắc chi lực, Kiếm Vô Song tạm thời tạm biệt Tịch Nhan, dứt khoát kiên quyết bước vào bí cảnh bên trong. Vì Tịch Nhan an toàn, Kiếm Vô Song đồng thời không mang theo Tịch Nhan cùng nhau đi tới. Thế nhưng bi kịch, cũng là bắt đầu từ nơi này. Rời đi Kiếm Vô Song, Tịch Nhan một thân một mình đi tìm thuộc về mình cơ duyên, thế nhưng cuối cùng, bị một vị tự xưng ẩn thế thế lực thiếu chủ nam nhân để mắt tới. Đối mặt nhân vật như vậy, Tịch Nhan không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cuối cùng, Tịch Nhan bị vị này tự xưng ẩn thế thế lực thiếu chủ cầm xuống. Kiếm Vô Song tại bí cảnh bên trong thăm dò ròng rã 1 tháng, mà Tịch Nhan cũng ròng rã bị hành hạ 1 tháng. Mà chờ Kiếm Vô Song ra bí cảnh thời điểm, nhìn thấy cũng không phải là quyến rũ mê người chờ lấy cùng hắn cùng nhau đi tới thần kiếm thành kết làm đạo lữ Tịch Nhan, mà là một bộ thi thể lạnh băng. Đêm hôm ấy, Kiếm Vô Song ôm Tịch Nhan thi thể ròng rã khóc 1 đêm, đêm hôm ấy, mưa to hạ 1 đêm, mà Kiếm Vô Song cũng bị dầm mưa 1 đêm. Cuối cùng, Kiếm Vô Song đem Tịch Nhan từ tay chôn xuống, một người một kiếm, dứt khoát kiên quyết tiến về cái gọi là ẩn thế thế lực bên trong tìm kiếm cái gọi là thiếu chủ báo thù. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, liền bầu trời đều bị xé toang, thế nhưng cuối cùng, Kiếm Vô Song không địch lại, bị đánh gãy hai chân, dòng dã tại cái gọi là ẩn thế thế lực cửa ra vào quỳ một ngày một đêm. Cuối cùng trở lại Thần Kiếm Thành về sau, Kiếm Vô Song giống như biến thành người khác, trầm mặc ít nói, cả người sa sút tinh thần không thôi. Đã từng tự tin thiên kiêu, dám tranh phong với trời thiên kiêu, biến thành bây giờ trầm mặc ít nói, vô cùng sa sút tinh thần phế vật. Tất cả mọi thứ, chỉ vì một cái chữ, tình cảm. Bởi vì cái gọi là thế gian văn tự ba vạn cái, chỉ có chữ tình nhất đả thương người. Cho dù cao cao tại thượng tu sĩ, cũng chạy không thoát tình này chữ. Đáng buồn, đáng tiếc. Chương 449, Huyền Hoàng Quật. Đây cũng là dẫn đến Kiếm Vô Song như vậy sa sút tinh thần cuối cùng nguyên nhân. Hắn còn nhớ rõ lúc trước tên kia phách lối sắc mặt, đem chân của mình đánh gãy, chỉ để lại phách lối vô cùng một câu. Ta có thể cho ngươi thời gian đuổi theo ta, nếu là ngươi có thể đánh thắng ta, ta đích thân quỳ gối tại Thần Kiếm Thành cửa ra vào 3 ngày. Mỗi lần nghĩ tới câu nói này, Kiếm Vô Song đều tim như bị đao cắt, hắn hận chính mình bất lực, hận chính mình yếu. Cho dù chính mình đã từng bạn gái như vậy, mình cũng không cách nào cho nàng báo thù. Hóa thần cảnh, kiếm đạo quy tắc, chỉ cần lĩnh ngộ thứ nhất, ta liền có thể đánh bại hắn, vì sao? Vì sao khó khăn như thế? Bây giờ Kiếm Vô Song, tu vi bất quá vẫn là nguyên anh kỳ đỉnh phong, theo lý thuyết lấy thiên tư của hắn, lại thêm thời gian lắng đọng, sớm muộn cũng sẽ bước vào hóa thần cảnh. Thế nhưng từ khi phát sinh sự kiện kia đến nay, hắn tâm loạn, dẫn đến tu vi cũng không tăng phản giảm, hiện tại nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi đều phù phiếm vô cùng, phảng phất sau một khắc liền sẽ rơi xuống thành nguyên anh hậu kỳ. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm đã đi tới chỗ cần đến, Hắc Sa quận cái thứ hai có hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn siêu nhiên thế lực, Huyền Hoàng Quận. Đây là một cái vô cùng đặc thù thế lực, Huyền Hoàng Quận bên trong, chỉ lấy nữ tử, không có một cái nam tử. Cho nên cái này siêu nhiên thế lực trong đó, chỉ có nữ tử, xuống đến người hầu lên đến thái thượng trưởng lão, đều là nữ tử. Vô Danh Sơn đệ tử Diệp Lâm, trước đến Huyền Hoàng Quận nhìn qua, còn mời cho phép. Diệp Lâm chắp tay nhìn trước mắt cửa lớn bốn phía từ một vạn trồng hoa tạo thành, không khí bốn phía bên trong đều tràn đầy hương hoa vị. Cửa lớn về sau không có vật gì, là một mảnh thảo nguyên, thoạt nhìn không có gì cả, như vậy lớn thảo nguyên bên trong, chỉ có một cái cửa lớn đứng vững. Đây chính là trận pháp, sơn môn tại cái này, thế lực chỉ bất quá bị ẩn giấu đi mà thôi. Sau một khắc, trong cửa lớn tâm xuất hiện một đạo hào quang màu phấn hồng bên trong phát ra từng đợt gợn nước ba động, một nữ tử cõng trường kiếm chậm rãi đi ra. Công tử, nhà ta sư tổ cho mời. Nữ tử tết tóc đuôi ngựa, quanh thân tản ra một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí thế, ổn thỏa một nữ cường nhân. Được. Diệp Lâm đối với nữ tử gật gật đầu, cùng Thái Cổ Thần Tông so ra, hiển nhiên, nhân gia Huyền Hoàng Quận lễ phép nhiều. Diệp Lâm thu hồi phi thuyền, Tiểu Hồng đứng tại bả vai, cùng Thâu Thiên hai người đi theo nữ tử sau lưng bước vào cửa lớn bên trong. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt cấp tốc xoay tròn, trước mắt là một chỗ biển hoa trên không, đứng vững rất nhiều cung điện thoạt nhìn duy mỹ đến cực điểm, vô cùng phù hợp nữ sinh thẩm mỹ. Mà không khí bên trong, tràn đầy một cỗ nhàn nhạt hương hoa, biển hoa phía trên từng cái hồ điệp tùy ý bay lượn. Mà giữa không trung, có một đạo đi ngang qua toàn bộ bí cảnh cầu vồng thoạt nhìn phi thường đẹp. Trên bầu trời từng cái trắng hải âu xếp thành từng hàng ở trên bầu trời bay lượn. Công tử, mời tới bên này. Nữ tử một câu, đem Diệp Lâm cùng Thâu Thiên hai người kéo về hiện thực, Diệp Lâm cười nhạt, sau đó đi theo nữ tử sau lưng. Mà Thâu Thiên thì đi theo sau Diệp Lâm. Cái này bí cảnh thực sự là thật xinh đẹp đến cực điểm, cho nên dẫn đến bọn họ một nháy mắt đều thất thần. Một đoàn người hướng về giữa không trung cái kia lớn nhất cung điện bay đi, bốn phía nơi xa, một cái người nữ đệ tử trốn tại tầng mây bên trong lén lút nhìn xem hai người. Mà những đệ tử này động tác, đều tại Diệp Lâm trong đầu bên trong hiện lên. Đều là một đám kim đan nguyên anh kỳ nữ đệ tử mà thôi. Bất quá cái này Huyền Hoàng Quận, đúng là nam nhân thiên đường A, toàn bộ thế lực ít nhất cũng phải 10 vạn người, đều là nữ tu sĩ, có thể tưởng tượng một chút. Chương 450, uy hiếp. Tại cái này sinh ra liền nam tôn nữ ti thế giới, có khả năng thành lập một tòa như vậy siêu nhiên thế lực, có thể thấy được cái này Huyền Hoàng quận thái thượng trưởng lão thủ đoạn cao. Diệp Lâm cùng Thâu Thiên bị nữ tử này đưa đến cung điện phía trước. Tốt, ta chỉ có thể mang các ngươi đến nơi đây, sư tổ liền tại bên trong, ta liền không tiến, các ngươi tự mình tiến vào là đủ. Nữ tử nói xong, không chút do dự xoay người rời đi, mà Diệp Lâm cùng Thâu Thiên thì nhìn thoáng qua trước mắt cửa lớn, sau đó nhấc chân bước vào trong đó. Cung điện bên trong, một vị trên người mặc màu xanh biếc váy dài, đầu đội châm gài tóc, dung nhan giống như trên trời tiên tử nữ tử cứ như vậy đứng tại phía trước, trong tay nâng một quyển sách, nhìn xem trên sách nội dung. Nhìn từ đằng xa đi, thoạt nhìn mê người vô cùng. Càng đừng đề cập nữ tử trên thân tản ra cỗ kia khí chất, quả thực để người muốn ngừng mà không được. Ngồi. Chờ Diệp Lâm cùng Thâu Thiên còn không có đứng vững thời điểm, nữ tử đầu cũng không có nâng lên nói. Sau một khắc, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên hai người bên cạnh trống rỗng xuất hiện một cái băng ngồi, hai người ngồi tại trên ghế đầu, nhìn xem nữ tử trước mắt. Các ngươi tới mục đích ta đã biết, ta muốn biết, đối ta Huyền Hoàng quận có chỗ tốt gì. Nữ tử thả ra trong tay sách, hai mắt nhìn xem Thâu Thiên cùng Diệp Lâm, đôi mắt kia phảng phất có khả năng xem thấu người linh hồn. Tại một đôi mắt này phía dưới, Diệp Lâm cảm giác chính mình tất cả đều bị xem thấu. Ta dám cam đoan, các ngươi Huyền Hoàng quận có khả năng tiếp tục kéo dài tiếp. Diệp Lâm sắc mặt trầm ổn, trầm giọng nói. Ồ, lời này ta cũng không dám nói, thời gian sẽ cọ rửa tất cả vết tích, ngươi nói câu nói này, có phải là khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng. Nữ tử nhìn xem Diệp Lâm hai mắt, mở miệng nói ra. Nàng chính là hợp đạo kỳ chân quân, lời này, nàng cũng không dám nói, nàng không hiểu Diệp Lâm vì sao có như thế sức mạnh. Mặc dù Diệp Lâm tu vi nàng thấy không rõ, chắc hẳn có bảo vật gì có khả năng ngăn cách tu vi, thế nhưng Diệp Lâm tu vi cam đoan không cao hơn hóa thần đỉnh phong. Một cái hóa thần cảnh chân nhân, lại có cái gì sức mạnh có thể làm cho Huyền Hoàng quận như vậy một cái siêu nhiên thế lực kéo dài tiếp. Theo thời gian trôi qua, tương lai tất cả đều mơ hồ không chừng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, liền hợp đạo kỳ chân quân cũng không dám tự tin như vậy. Mà Diệp Lâm tự tin, đến cùng là địa phương nào đến đây này? Ta dám cam đoan, ngươi hiện tại có thể tin tưởng, chỉ có ta một cái, tại ta bước vào Huyền Hoàng quận một sát na kia, kết quả liền đã chú định, không phải sao? Diệp Lâm nói xong, nữ tử hai mắt ngưng lại, toàn thân khí thế nở rộ, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên cùng nhau khom lưng, dưới mông băng ghế đều hóa thành bột phấn. Diệp Lâm sắc mặt đỏ bừng, hắn lúc này cảm giác sau lưng lưng đeo một tòa núi lớn, ép hắn ngay cả thở cũng khó khăn. Vãn bối không dám, bất quá tiền bối, vãn bối lời nói câu câu là thật, người hiện tại có thể tin tưởng, chỉ có vãn bối một cái. Diệp Lâm quỳ một chân trên đất, cái này hợp đạo kỳ chân quân uy áp thực sự là quá mạnh, đem hợp đạo kỳ uy áp so sánh bàng bạc biển cả, vậy hắn chính là bàng bạc trên biển lớn một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị biển cả chìm ngập. Sau một khắc, cỗ kia ngập trời uy áp nháy mắt biến mất, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên toàn thân chợt nhẹ. Mà Thâu Thiên thì không để ý chút nào hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, lau mồ hôi trán. Tiền bối, ta mới nguyên anh kỳ đỉnh phong a, ngươi chiếu cố một chút ta a, vừa rồi kém chút bị ngươi cạo chết. Thâu Thiên hướng về nữ tử oán giận nói. Vừa vặn cho ngươi bớt mập một chút. Nữ tử trừng Thâu Thiên một cái, sau đó hai mắt xuất hiện một đạo vòng xoáy khủng bố, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, tại một sát na kia. Diệp Lâm phảng phất chính mình linh hồn đều bị kém chút hút ra tới. Chương 451, nhìn mắt thấy tương lai. Nhưng mà sau một khắc, nữ tử đột nhiên phun ra một vệt tiếu ý nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Thâu Thiên có vẻ như nhìn ra cái gì, đầy mặt kinh ngạc, sau đó đem đầu vứt qua một bên, giữ im lặng. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể đi, đến tiếp sau ta Huyền Hoàng quận sẽ làm ra phản ứng. Nữ tử nói xong. Diệp Lâm kinh ngạc mấy phần, hắn đến thời điểm liền đã làm tốt cùng cái này nữ tử đánh thái cực chuẩn bị, không nghĩ tới cư nhiên như thế thuận lợi. Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm hướng nữ tử này cúi đầu, sau đó kéo ngồi dưới đất Thâu Thiên hướng về ngoại giới đi đến, mà trên bả vai Tiểu Hồng thì nhìn chằm chằm nữ tử nhìn nửa ngày, sau đó lắc đầu tiếp tục ngồi tại Diệp Lâm bả vai tiếp tục ngủ. chờ đi ra về sau, Thâu Thiên nhìn sau lưng một cái, sau đó mới chậm rãi đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Vừa rồi nữ tử kia nhìn thoáng qua tương lai của ngươi. Thâu Thiên nói xong, nội tâm cũng tràn đầy bội phục, quan sát Diệp Lâm tương lai, ở trong đó thế nhưng là có đại nhân quả. Liền hắn cũng không dám tùy tiện nhìn. Tu sĩ cấp cao nhìn cấp thấp tu sĩ tương lai có thể, thế nhưng cái này cũng đạt được người, ví dụ như ngươi là thiên mệnh chi tử, tương lai là toàn bộ thế giới chúa cứu thế, có đại năng nhìn tương lai của ngươi, chắc chắn tiếp nhận thiên đại nhân quả. Nhưng ngươi là một cái đồ rác rưởi lời nói, vậy liền không quan hệ nhiều lắm. Mà Diệp Lâm là ai? Tương lai lấy một người đối kháng một cái thế giới mãnh nhân, cái này nữ tử lại dám nhìn Diệp Lâm tương lai, nói thật, lá gan thật rất lớn. Đương nhiên, đây cũng là tương lai Diệp Lâm không có ác ý mà thôi, một khi chọc giận tương lai Diệp Lâm rất có thể sẽ vượt qua thời gian trường hà trước đến chu sát. Mọi việc vạn vật đều có nhân quả, đại năng nhìn đối phương tương lai, đối phương là tương lai nhất định là một tôn đại năng lời nói, rất có thể sẽ dẫn tới nhân ra tương lai thân chu sát. Thế nhưng ngươi muốn thừa dịp hắn nhỏ yếu khoảng cách muốn chu sát hắn, như vậy ngươi liền nghĩ nhiều, đừng quên, thế gian này có thiên đạo. Đây cũng là thiên đạo tồn tại, có đại năng thậm chí có khả năng vượt qua dòng sông thời gian chu sát địch nhân, trường hợp này liền phải cần thiên đạo xuất thủ hạn chế. Nếu không thế giới này đã sớm lộn xộn. Tương lai người có khả năng vượt qua dòng sông thời gian chu sát hiện thế người, nếu là không có đồ vật hạn chế, đã sớm loạn cả một đoàn. Nhìn tương lai của ta, kiểu nói này, chắc hẳn ngươi cũng biết tương lai của ta a. Nói một chút tương lai của ta như thế nào. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm rất là hiếu kỳ, cho dù hắn bây giờ phát lực ngập trời, thế nhưng nhìn hắn người tương lai, vẫn là làm không được, trừ phi đối phương là phàm nhân, vậy liền không nhiều lắm vấn đề. Dù sao nhìn một phàm nhân tương lai vẫn là rất đơn giản. Không thể nói, không thể nói. Nghe vậy, Thâu Thiên nội tâm kinh hãi, cho cười, thứ này chính mình biết là được rồi, liền vẻn vẹn chính mình biết, chính mình cũng đã tiếp nhận thiên đại nhân quả. Nếu là nói cho Diệp Lâm, tương lai chắc chắn phát sinh thay đổi, mà thay đổi tương lai tất cả sự kiện tạo thành hậu quả đều đem từ hắn gánh chịu. Diệp Lâm nhân quả lớn bao nhiêu, điểm này hắn nội tâm vô cùng rõ ràng, nếu là hắn hiện tại dám đem chuyện tương lai nói cho Diệp Lâm, sau một khắc hắn liền sẽ bị thiên đạo chu sát. Điểm này là không hề nghi ngờ. Đã như vậy, vậy được rồi. Nhìn thấy Thâu Thiên có khó khăn khó nói, Diệp Lâm liền rất thức thời không có tiếp tục truy vấn. Đi thôi, chỗ tiếp theo, đem chỗ tiếp theo thuyết phục về sau, lập tức tiến về Hắc Sa quận trung tâm chi địa, chúng ta kéo đến thời gian đã đủ nhiều, một khắc cũng không thể kéo. Diệp Lâm chắp tay đứng tại phi thuyền bên trên mở miệng nói ra. Bọn họ thời gian trì hoãn đã rất nhiều, hiện tại một giây đồng hồ thời gian cũng không thể lãng phí. Chương 452, vô tâm gặp nạn. Các ngươi đến cùng là ai? Chư vị thí chủ. Tiểu tăng có vẻ như không có đắc tội qua các ngươi a. Vô tâm nhìn xem giữa không trung ba tôn thân ảnh, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi xác thực không có đắc tội qua chúng ta, thế nhưng các ngươi Phật Sơn xem như ẩn thế thế lực một trong, khó tránh quá mức mất thể diện, cái này thân phận, các ngươi Phật Sơn đã không xứng nắm giữ. Ngươi xem như Phật Sơn Phật tử, khó tránh quá mức ném chúng ta ẩn thế thế lực mặt đâu, trải qua chúng ta một đám hiệp thương, hôm nay liền đưa ngươi đi xuống. Đến cường tráng chúng ta uy danh. Giữa không trung ba tôn thân ảnh chậm rãi nói, nghe vậy, vô tâm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên rất khó coi. Bất quá chỉ là ỷ thế hiếp người mà thôi, ngã Phật núi Phật Đà thọ nguyên đại nạn sắp tới, các người mới lớn lối như thế, hiện tại, bất quá là từ chỗ nào tìm mượn cớ. Ngươi nói ngã Phật núi ném ẩn thế thế lực mặt, cái gọi là ẩn thế thế lực, bất quá chỉ là một đám chuột chạy qua đường. Cả ngày không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa mà thôi. Bây giờ tình huống đặc thù, các ngươi lại lần nữa xuất thế. Mất mặt hay không a? Vô tâm không lưu tình chút nào về chọc nói, đồng thời tay trái lặng lẽ đặt ở sau lưng, một cái màu xanh biếc ngọc phù lặng yên xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Làm càn, nói khoác không biết ngượng, tin tưởng ta, cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi Phật Sơn liền sẽ hủy diệt, mà bây giờ, ngươi chính là bắt đầu. Nói xong, giữa không trung cái kia ba đạo thân ảnh đồng loạt ra tay, một cỗ hủy diệt tính năng lượng hướng về vô tâm vào tới. Mà vô tâm thì cấp tốc bóp nát trong tay ngọc phù, Sau một khắc, một cỗ cực kỳ cường đại không gian ba động truyền ra, vô tâm thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, truyền tống phù, nhìn cái này không gian ba động, khẳng định không tại cách đó không xa, phân tán, truy. Nhìn thấy vô tâm nháy mắt biến mất, ba đạo thân ảnh sắc mặt khó coi, sau đó có hình tam giác hình dáng hướng về bốn phía cấp tốc vọt tới. Mà vô tâm ngay tại liều mạng hướng về Phật Sơn lao nhanh. Từ khi vô danh sơn động tác sau khi bắt đầu, nhân tộc năm quận triệt để loạn, cũng tỉ như Thiên Hà quận. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng Thiên Hà quận, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thế lực, những thế lực này vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi, đều cường đáng sợ. Tại những này thế lực thần bí trước mặt, nguyên bản vô danh sơn trên mặt nổi siêu nhiên thế lực đều ảm đạm phai mờ, căn bản không phải những này cổ lão thế lực một hiệp chi địch. Bị những này cổ lão thế lực lấn ép không ngóc đầu lên được. Mà kiếm vô song, lúc trước được vinh dự Thiên Hà quận đệ nhất thiên kiêu kiếm vô song, thì bị nào đó một cái thế lực thiếu chủ nhẹ nhõm đánh bại, đây đều là sáng loáng ví dụ. Mà những này thế lực thần bí, chính là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống viễn cổ thế lực, những thế lực này đều là từng theo vô danh sơn tranh đoạt qua Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực tên tuổi. Thế nhưng cuối cùng, vô danh sơn thắng, tại vô danh sơn cường đại chèn ép phía dưới, những thế lực này nhộn nhịp ẩn nấp, căn bản không dám ló đầu. Liền cùng tân hoàng thượng vị, mặt khác phương gia cũng không dám đánh giám một cái đạo lý. Thế nhưng bây giờ, vô danh sơn muốn lại lần nữa uy áp năm quận, cho nên những thế lực này cái này mới nhộn nhịp ngoi đầu lên, nguyên nhân trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà tại những thế lực này trước mặt, Thiên Hà quận nguyên bản thế lực căn bản không đáng chú ý, dù sao những cái kia thế nhưng là từng theo vô danh sơn tranh phong qua thế lực. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mà không chỉ Thiên Hà quận, nhân tộc năm quận đều tại xảy ra chuyện như vậy. Dù sao nhân tộc là một cái đặc thù chủng tộc, vô luận vào lúc nào đều không có đình chỉ qua nội chiến, phảng phất bọn họ chính là vì nội chiến mà sinh. Cho dù tại khó khăn bực nào hoàn cảnh, đều có bại hoại muốn kết hợp chủng tộc khác hủy diệt nhân tộc. Chương 453, Trung tâm chi thành. Thế nhưng nhân tộc lại là một cái rất chủng tộc mạnh mẽ, vô luận đối mặt cỡ nào hoàn cảnh, đều có thể ngược gió lật bàn, quả thực không hợp thói thường. Dù sao từ viễn cổ thời đại nhân tộc sinh ra đến bây giờ, nhân tộc trong lịch sử đều không có một lần từng đứt đoạn truyền thừa. Mà rất nhiều chủng tộc đã sớm mẫn diệt tại dòng sông lịch sử bên trong. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên đã đạt tới chỗ cần đến, Hắc Sa quận trung tâm nhất, trung tâm chi thành. Tòa thành này, tại Hắc Sa quận trung tâm nhất, cho nên danh tự cũng vì vậy mà tới. Trung tâm chi thành rất lớn không hợp thói thường, một cái trung tâm chi thành diện tích, liền cùng Lam Tinh không sai biệt lắm. Trung tâm chi thành tổng cộng có ngũ đại thế lực đều có hợp đạo kỳ chân quân tỏa chấn. Cái này ngũ đại thế lực trực tiếp đem trung tâm chi thành chia 5 khối. Trung tâm chi thành xem như toàn bộ Hắc Sa quận trung tâm nhất, tự nhiên là cực kỳ phồn hoa, trong đó thứ gì đều có, chủng tộc gì đều có, chỉ có người nghĩ không ra, không có trung tâm thành không có có đồ vật. Có tu sĩ đã từng nói, đi trung tâm chi thành đi dạo một vòng, phảng phất đi dạo hết toàn bộ Đông Châu, câu nói này cũng không phải nói đùa. Trung tâm chi thành cấm bay. Mà còn theo ta hiểu rõ, cái kia mười mấy tôn hóa thần cảnh tà ma liền chiếm cứ ở trung tâm chi thành, mà còn trung tâm chi thành bên trong ngũ đại thế lực đều đã lần lượt rơi vào thập đại danh sách trong đó mấy người khống chế bên trong. Còn có một cái thế lực, không có bị bất luận cái gì danh sách cầm xuống, ta nghĩ chúng ta có thể thử xem. Thâu Thiên tay cầm khuy thiên bàn, trầm giọng nói, Diệp Lâm nghe vậy, hài lòng gật đầu, mang theo cái Thâu Thiên, quả nhiên thuận tiện rất nhiều. Cái này Thiên Cơ Lâu truyền nhân không thể không nói, là thật biến thái, thần bí biến thái, cái này đã không biết là Diệp Lâm lần thứ mấy cảm thán. Đi thôi, vào xem cái này trung tâm chi thành đến cùng có kỳ dị gì địa phương. Diệp Lâm nói xong, thu hồi phi thuyền, chậm rãi vượt qua cửa thành to lớn, đi vào trung tâm chi thành bên trong. Vẻn vẹn là cửa thành, liền cao tới vạn mét, quả thực không hợp thói thường đến cực điểm, ngẩng đầu một cái căn bản nhìn không thấy bờ. Mà còn tường thành cũng là từ đặc thù chất liệu hình thành, tường thành mặt ngoài còn giữ một loại nào đó sinh vật máu tươi. Đây đều là lịch sử tẩy lễ. Bước vào trung tâm chi thành về sau, chạm mặt tới là cảm giác đầu tiên chính là, loạn, rất loạn, vô cùng loạn. Dưới đất là loại kia đặc thù hòn đá màu đen hình thành, từng khối hòn đá màu đen hình thành toàn bộ mặt đất, trên mặt đất đều lồi lõm. Mà bốn phương tám hướng, từng cái tu sĩ đều trang phục dạng chó hình người, vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì bốn phía phàm nhân mỗi một người đều không để ý hình tượng nằm trên mặt đất. Phàm nhân quần áo tả tơi, gầy da bọc xương, xem xét cũng đã lâu đều chưa từng ăn qua đồ vật, ánh mắt mê ly, bờ môi khô nứt, từng cái giống như cái xác không hồn. Mà tại cảnh tượng như vậy phía dưới, từng cái ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp các tu sĩ chính là dạng chó hình người. Diệp Lâm cùng Thâu Thiên một đường dọc theo to lớn rộng lớn trên đường hành tẩu, bốn phía các tu sĩ đều nhộn nhịp liếc nhìn Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Hồng. Bởi vì Tiểu Hồng nhan trị thực tế quá mức có thể đánh, cho nên vô luận vào lúc nào, Tiểu Hồng đều sẽ rất nhẹ nhàng gây nên hắn người chú ý. Đạo hữu, người cái này thú sủng thoạt nhìn không sai, không biết bán thế nào. Yên tâm, ta đến từ Thự Quang phòng đấu giá, chúng ta Thự Quang phòng đấu giá vượt ngang Đông Châu, chắc chắn sẽ không bạc đãi đạo hữu, cam đoan sẽ cho đạo hữu một cái vô cùng hài lòng giá cả. Không biết đạo hữu có hay không nguyện vọng bán ra. Đúng lúc này, một vị trên người mặc trường bào màu trắng thanh niên đi tới Diệp Lâm trước người, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Hồng, con mắt bên trong tham lam không che giấu được. Chương 454, thông tin. Hiển nhiên hắn đã bị Tiểu Hồng sâu sắc hấp dẫn, mà Tiểu Hồng nhìn xem thanh niên trước mắt, hai mắt tràn đầy xem thường. Hiển nhiên, từ nội tâm hắn liền xem thường thanh niên trước mắt. Tốt, bất quá ta không cần tiền, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề là được rồi. Diệp Lâm nhìn xem thanh niên trước mắt, trên mặt hiện lên một cỗ không hiểu vận vị. Còn có cái này chuyện tốt. Thanh niên nghe đến Diệp Lâm lời nói, hai mắt sáng lên. Hắn chỉ là trước mắt cái này thú sủng rất xinh đẹp, rất thần dị, đã đem hắn sâu sắc hấp dẫn, lúc đầu đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Không nghĩ tới bây giờ khả năng không phế một phân tiền liền có thể cầm tới cái này thú sủng. Được, ngươi hỏi đi, bất quá ngươi hỏi vấn đề không thể vượt qua 5 cái, nếu là có ta không biết, vậy liền tha thứ ta không thể ra sức. Đương nhiên, vấn đề thứ nhất, vô danh sơn thập đại danh sách nghe nói qua sao? Diệp Lâm nói xong, thanh niên đầy mặt tự tin hồi đáp. Đương nhiên nghe nói qua, vô danh sơn thập đại danh sách rất sớm phía trước liền đã giáng lâm ta trung tâm chi thành. Tốt, vấn đề thứ hai, cái kia thập đại danh sách vị trí đều tại nơi nào? Diệp Lâm hỏi xong, thanh niên trên mặt hiện lên một tia làm khó, người trước mắt hắn căn bản không quen biết, mà vô danh sơn thập đại danh sách đều là hắn không chọc nổi người. Bại lộ thập đại danh sách vị trí, cho dù là hắn, cũng phải nhiều thêm suy nghĩ một phen. Thập đại danh sách ở trung tâm chi thành tứ đại thế lực bên trong, đến mức vị trí cụ thể, ta không thể nói cho ngươi. Suy nghĩ nửa ngày, lại nhìn xem Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Hồng, thanh niên giãy dụa một lát, liền cho Diệp Lâm một cái lăng sở cái nào cũng được đáp án. Tốt, cái kia vấn đề thứ ba, ngươi nói thập đại danh sách tại tứ đại thế lực bên trong, ta nghe nói trung tâm chi thành tổng cộng có ngũ đại thế lực. Như vậy cái kia còn lại một cái thế lực tên là cái gì? Diệp Lâm nhìn xem thanh niên sắc mặt, tiếp tục truy vấn nói. Kêu Linh Ẩn Quan. Vấn đề này thanh niên cũng không có suy nghĩ bao lâu, bởi vì cái này đáp án nếu là Diệp Lâm tùy tiện hỏi thăm liền có thể thăm dò được. Tốt, vấn đề thứ tư, cái kia Linh Ẩn Quan tại nơi nào? Hướng phía trước đi thẳng trăm vạn dặm, sau đó xoay trái, lại rẽ phải, người sẽ thấy một cái núi nhỏ. Trên núi nhỏ có một cái cũ nát đạo quán, đó chính là Linh Ẩn Quan. Nghe xong thanh niên trả lời, Diệp Lâm gật gật đầu. Cái kia vấn đề thứ năm, nghe nói có mười mấy tôn hóa thần cảnh tà ma chiếm cứ ở trung tâm chi thành bên trong, người cũng đã biết vị trí cụ thể. Cái này a, ta không biết, tin tức này truyền sau khi ra ngoài, mọi người đều biết trung tâm chi thành có mười mấy tôn hóa thần cảnh tà ma chiếm cứ, thế nhưng vị trí cụ thể, ai cũng không biết. Nghe vậy, thanh niên lắc đầu, vấn đề này, hắn không biết. Cái kia mười mấy tôn hóa thần cảnh tà ma vị trí, liền tại trung tâm chi thành, thế nhưng vị trí cụ thể, cái kia ai cũng không biết. Thì ra là thế, tất nhiên dạng này, ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta, giao dịch thành công. Diệp Lâm phất phất tay, Tiểu Hồng nhảy lên một cái, đứng tại thanh niên kia trên bả vai. Thanh niên nhìn xem trên bả vai mình Tiểu Hồng, sắc mặt vui mừng. Sau đó lập tức từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng vòng tròn, sau đó hướng trong đó truyền vào linh khí. Sau một khắc, màu vàng vòng tròn kim quang đại phóng, bay thẳng đến Tiểu Hồng đỉnh đầu, màu vàng vòng tròn trực tiếp đeo vào Tiểu Hồng trên cổ. Đa tạ đạo hữu, đã như vậy, vậy ta cáo từ trước. Nhìn thấy màu vàng vòng tròn bao lấy Tiểu Hồng không có chút nào phản kháng, thanh niên sắc mặt đại hỉ. Vừa rồi hắn lấy ra thế nhưng là ngự thú vòng, chỉ cần đeo vào yêu thú trên cổ, yêu thú sinh tử liền tại chính mình trưởng khống bên trong. Cái này ngự thú vòng thế nhưng là hắn dùng nhiều tiền mua đến, có thể khống ở nguyên anh kỳ đại yêu, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Chương 455, dưới ánh trăng múa đơn. Đi thôi. Nhìn thoáng qua Thâu Thiên, Diệp Lâm hướng về phía trước đi đến, Thâu Thiên đi sát đằng sau tại sau lưng. Mà thanh niên thì đắc ý mang theo Tiểu Hồng hướng về ngoài thành chạy đi, Tiểu Hồng thực sự là thật xinh đẹp, rất lâu đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy thú sủng. Vừa rồi tại quá trình giao dịch bên trong, chỗ tối đã có rất nhiều ánh mắt để mắt tới hắn, hắn hiện tại nhất định phải thần tốc rời đi trung tâm chi thành, nếu không khả năng sẽ gặp được ăn cướp, vậy coi như xong đời. Liền tại thanh niên vừa rời đi trung tâm chi thành về sau, nguyên bản hưng phấn thanh niên, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, sau đó cứng ngắc quay đầu nhìn hướng Tiểu Hồng. Sau một khắc, thanh niên thân thể ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, Tiểu Hồng nhảy lên một cái, vỗ hai cánh hướng về trung tâm chi thành bay đi. Trên cổ màu vàng vòng tròn trực tiếp nháy mắt vỡ vụn. Liền cái này rách nát đồ chơi có thể bộ ở ta. Mà Diệp Lâm cùng Thâu Thiên hai người thì tuần hoàn theo vừa rồi thanh niên lời nói hướng về linh ẩn quan đi đến. Đến mức Tiểu Hồng an nguy, thì không có bất kỳ người nào lo lắng, dù sao Tiểu Hồng thực lực hôm nay nhận nói thật lên, cùng Diệp Lâm đủ để bất phân thắng bại, nếu là không ra chút con bài chưa lật, liền Diệp Lâm đều không phải Tiểu Hồng đối thủ. Thần thú nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ có khả năng xưng bá, đây chính là bằng vào ngạnh thực lực. Hai người cứ như vậy đang một mực đi đường, cái này trung tâm chi thành không chỉ có cỡ lớn trận pháp cấm bay, mà còn không gian còn bị hợp đạo kỳ chân quân đặc biệt ra cố qua, đánh nát không gian đi đường, không quá hiện thực. Trung tâm chi thành không gian thực sự là quá kiên cố, cho dù là hắn, cũng dung chuyển không được mảy may. Hai người cứ như vậy một mực đi đường, cuối cùng, ban đêm giáng lâm, trên bầu trời, một vòng trăng tròn treo ở thật cao trên bầu trời, bốn phía sao lốm đốm đầy trời. Nhìn kỹ lại, liền như là cái kia cổ đại đế vương có được 3.000 hậu cung. Mà liền tại hai người đi đường thời điểm, không khí bên trong, đột nhiên xuất hiện một cỗ hương vị, một cỗ nghe rất kỳ quái hương vị. Nói hương cũng không thơm, nói thối cũng không thối, xác thực kỳ quái. Đúng lúc này, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên dừng lại bộ pháp, ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước, một cái to lớn đứng trên tòa nhà, đột nhiên xuất hiện một cái cô gái mặc áo đen. Nữ tử tay cầm trường kiếm, một mình đứng trên tòa nhà, nhất cử nhất động, mê hồn vô cùng. Mà giữa không trung, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh hoa màu đen từ giữa không trung bay xuống, chậm rãi, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một đạo mỹ lệ vô cùng thân ảnh. Tại trăng tròn chiếu rọi xuống, xác thực mỹ lệ vô cùng. Nhìn thấy tình cảnh này, để Diệp Lâm không khỏi nghĩ đến một cái từ, dưới ánh trăng múa đơn. Kỳ quái, cái này nữ tử ta làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đâu. Nhìn xem giữa không trung nữ tử, Diệp Lâm không khỏi sắc mặt nghi hoặc vô cùng, đem tay trái kết tràng ngang ở trước ngực, tay phải thả tại trong tay trái, tay sờ lên cằm suy tư. Đạo thân ảnh này, rất giống một người a. T, thật đẹp, dưới ánh trăng múa đơn, tiên tử a. Thật đẹp a. Quả thực quá đẹp, đến tột cùng là ai có như vậy mị lực. Tiên tử, có thể xuống gặp một lần. Ha ha ha, để ta xem một chút, người đến tột cùng là ai. Đột nhiên, một thân ảnh thần tốc dẫm đạp tại bốn phía trên nóc nhà, cấp tốc hướng về tòa nhà lớn bên trên đạo thân ảnh kia tiếp cận. Nhưng mà sau một khắc, một đạo cực kỳ mỹ lệ kiếm quang hiện rõ, kiếm quang giống như một vòng trăng tròn chém xuống, vừa rồi đạo thân ảnh kia đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Sau một khắc, thân ảnh kia vỡ thành hai mảnh, rơi xuống đất. Trong chớp nhoáng này, sợ ngây người vô số người, tất cả mọi người nhộn nhịp há to mồm nhìn xem đạo thân ảnh kia. Vừa rồi chết đi tu sĩ thế nhưng là Nguyên Anh kỳ a, một kiếm chém Nguyên Anh. Chương 456, gặp lại Lý Diệu Linh. Giờ khắc này, bốn phía tu sĩ cũng không dám lại đối đạo kia dưới ánh trăng múa đơn thân ảnh có chút ý nghĩ xấu. Bọn họ tham dự đại đa số đều là trúc cơ kim đan kỳ, nguyên anh kỳ lác đác không có mấy, hóa thần cảnh trừ Diệp Lâm không có một cái. Nàng là chân nhân, hóa thần cảnh chân nhân. Dám khinh nhờn hóa thần cảnh chân nhân, thật là tự tìm cái chết. Có người nhìn xem cái kia hai nửa thân thể, nhổ một ngụm nước bọt, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nhưng mà sau nửa canh giờ, thân ảnh kia đột nhiên biến mất ở trong trời đêm, phảng phất hắn chưa có tới. Ngươi tìm một chỗ chờ ta, chờ chút liên hệ ngươi. Diệp Lâm hướng về Thâu Thiên nói xong, toàn bộ thân hình cấp tốc biến mất ở trong trời đêm, từng cái tòa nhà lớn bên trên, có thể thấy hai cái thân ảnh ngay tại thần tốc nhảy vọt. Một cái tại phía trước, một cái theo thật sát phía sau. Mà Thâu Thiên nhìn xem Diệp Lâm rời đi thân ảnh, có chút mê man. Diệp Lâm không có, Tiểu Hồng không có, đến cuối cùng, lại là chính mình một người cô đơn, ai, sầu a sầu. Thâu Thiên lắc đầu, từ một bên tu sĩ trên thân lấy ra một viên trung phẩm linh thạch, sau đó rẽ ngoặt đi vào một nhà tử lâu bên trong. Bên kia, một chỗ cửa thành bên trên, Diệp Lâm đứng tại trên tường thành, nhìn trước mắt trên người mặc áo đen thân ảnh. Trung tâm chi thành không vẻn vẹn chỉ có phía ngoài một tòa tường thành, trung tâm chi thành rất lớn, nội bộ càng là rườm rà vô cùng, nội bộ tồn tại mấy ngàn tòa thành trì, có thể nói là thành trong thành. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn trước mắt cầm trường kiếm thân ảnh màu đen, mở miệng hỏi. Người trước mắt, chính mình khẳng định gặp qua, hóa thần cảnh chân nhân đệ nhất cảm giác là sẽ không sai. Mà hắn hiểu được, mơ hồ bên trong, cái này nữ tử chính là vì hấp dẫn hắn mà đến. Sư đệ, nhanh như vậy liền không quen biết ta sao? Ta thật tốt thương tâm a. Đạo hắc ảnh kia chậm rãi quay người, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống khăn che mặt của mình, tại nhìn thấy mặt về sau, Diệp Lâm tâm thần rung mạnh. Nữ tử trước mắt, không phải những người khác, mà là Lý Diệu Linh. Sư đệ, làm sao? Không quen biết sư tỷ, thật là để sư tỷ thương tâm đâu sư đệ. Lý Diệu Linh sắc mặt tràn đầy bi thương, sau đó chậm rãi tiếp cận Diệp Lâm. Trên thân tỏa ra như có như không ma khí. Ngươi bây giờ có phải là rất nghi hoặc ta còn sống? Sư đệ a, ngươi để ta làm Thanh Vân Tông tông chủ, ta rất cảm kích ngươi, vì sao ngươi cuối cùng còn muốn hại ta đây? Vì cái gì đây? Sư đệ, ta có thể kém chút liền bị cái kia ma nữ giết đâu, bất quá may mắn, cuối cùng được thiên quyến, ta còn sống, thế nhưng là sư đệ, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì sao muốn tàn sát sư tỷ ta đây? Lý Diệu Linh đi tới Diệp Lâm trước người, tay trái đặt ở Diệp Lâm ngực, nhẹ nhàng tìm kiếm. Mà toàn bộ mặt thì chậm rãi tới gần Diệp Lâm mặt. Sư tỷ, con đường tu luyện, tàn khốc vô cùng, bất cứ lúc nào, đều phải vì chính mình, không phải sao. Nàng cho ta không cách nào cự tuyệt thù lao. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng vô cùng, mở miệng nói ra. Thù lao, sư tỷ đã từng đối ngươi không tệ a. Tại nhận biết ngươi một khắc kia trở đi, sư tỷ liền từng đối ngươi chiếu cố nhiều hơn, đáng tiếc. Nhiều như vậy thời gian chiếu cố, cuối cùng vẫn là không ngăn nổi sư đệ trong miệng thù lao. Sư đệ lúc trước vì Thanh Vân Tông thánh tử vị trí có khả năng sát hại đồng môn, kể từ lúc đó, ta liền biết sư đệ tương lai không đơn giản. Bất quá, chung quy là để ta bắt lấy nha. Bất quá sư đệ a, người mượn đao giết ta, thù này, sư tỷ nhất định sẽ ghi ở trong lòng, sư tỷ hiện nay cũng không phải sư đệ đối thủ đây. Sư đệ, lần này ta đến là vì nhắc nhở ngươi, sư tỷ muốn cùng ngươi hạ một bàn cờ, bên dưới một bàn cờ rất lớn, sư tỷ có vẻ như nhớ tới ngươi đang thu thập tràn đầy kiếm ý bia đá a. Chương 457, bố cục. Sư tỷ những năm gần đây một mực đang hỏi thăm, cuối cùng bị ta thu được một khối. Liên tại sư tỷ trên thân, sư đệ, cùng sư tỷ hạ một bàn cờ a, nếu là ngươi thắng, tấm bia đá này, sư tỷ liền đưa cho ngươi. Nếu là ngươi thua, như vậy ngươi, bao gồm ngươi người sau lưng, đều phải chết. Sư đệ, ngươi rất mạnh, sư tỷ không phải là đối thủ của ngươi, cho nên, vì tính chất công bằng, sư tỷ trước hạ cờ, viên thứ nhất, chính là Thiên Diễn Tông, sư đệ, cố gắng nha. Lý Diệu Linh nói xong, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn màu đen hoa tươi hướng về nơi xa lướt tới, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nếu là dám động nàng một cái, ta định để ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, sư đệ vẫn là lúc trước như thế thích uy hiếp người đâu, vậy thì tới đi, sư tỷ chờ ngươi. Nơi xa, truyền đến Lý Diệu Linh chuông tiếng cười. Mà Diệp Lâm sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng sống sót lại là Lý Diệu Linh, xem ra, cuối cùng vẫn là Lý Diệu Linh thắng, cái kia Lý Diệu Âm ký ức bao gồm tất cả, đều là Lý Diệu Linh. Mà Lý Diệu Linh sau lưng, khẳng định cũng có hắc thủ chiếm cứ, nếu không Lý Diệu Linh căn bản không dám uy hiếp như vậy chính mình. Bàn cờ, đánh cờ. Diệp Lâm cẩn thận suy nghĩ hai cái này từ, sắc mặt thì càng thêm khó coi. Ta vẫn là nhân từ. Diệp Lâm lắc đầu, sau đó lấy ra một cái ngọc phù hướng trong đó truyền vào linh khí. Sau một khắc, ngọc phù sáng lên, kiếm vô song thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Nhị đệ, tìm ta chuyện gì? Trước mắt, kiếm vô song đầy mặt sa sút tinh thần, bốn phía địa phương chất đầy chai rượu, cả người thoạt nhìn liền như là một cái tử mông tử. Trên thân mảy may nhìn không ra đã từng hăng hái kiếm vô song. Ngươi thế nào? Nhìn trước mắt kiếm vô song bộ dạng, Diệp Lâm cau mày hỏi, hắn còn tính toán lợi dụng kiếm vô song sau lưng thần kiếm thành lực lượng tiến về Thiên Diễn Tông một chuyến đâu, thế nhưng là bây giờ kiếm vô song trạng thái có vẻ như không thế nào tốt. Ta không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì a. Kiếm vô song toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất, sau đó không có bất luận cái gì động tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh tại Diệp Lâm trước mặt ngủ rồi. Mà Diệp Lâm thì híp hai mắt, sau đó đem trong tay ngọc phù bóp nát, trở tay lại lấy ra một cái ngọc phù đặt ở trong lòng bàn tay. Hướng ngọc phù bên trong truyền vào linh khí, ngọc phù sáng lên, vô tâm mặt hiện lên ở phía trước. Mà vô tâm trên mặt bên trên tràn đầy sốt ruột. Diệp Lâm, người nghĩ như thế nào đến liên hệ lên ta tới? Vô tâm thần sắc vô cùng khẩn trương, thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn, nhưng là vẫn hướng Diệp Lâm trêu ghẹo nói. Người tại nơi nào? Nhìn xem vô tâm trạng thái, Diệp Lâm nội tâm trầm xuống. Ta đang bị truy sát, bất quá vấn đề không lớn, gặp, bọn họ đuổi theo tới, trước không nói, chờ chút liên hệ ngươi. Nói xong, vô tâm thân hình biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, vô tâm cùng kiếm vô song đồng thời xảy ra chuyện, tại liên tưởng đến vừa rồi Lý Diệu Linh lời nói. Diệp Lâm càng phát giác, sự tình lần này không đơn giản a, đây cũng không phải là đơn thuần chính mình cùng Lý Diệu Linh ở giữa sự tình, có lẽ hắn hiện tại đã bị quấn vào một cái âm mưu to lớn bên trong. Thế nhưng hắn đã không thể không cùng Lý Diệu Linh bên dưới cái này một bàn cờ. Sau đó Diệp Lâm tiếp tục lấy ra ba cái ngọc phù, đồng thời đem ngọc phù kích hoạt, sau đó, ba đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tiến đến Thiên Diễn Tông, giúp ta bảo vệ Thiên Diễn Tông, thoát khỏi. Diệp Lâm nói xong, ba đạo thân ảnh già nua gật gật đầu, sau một khắc, ngọc phù tiêu tán. Cái kia ba đạo thân ảnh, chính là đã từng thiếu chính mình một ân tình ba đại hóa thần cảnh chân nhân, lúc trước vô dụng, hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Đây chính là ba đại hóa thần cảnh đỉnh phong, bảo vệ một cái nho nhỏ Thiên Diễn Tông, có lẽ vấn đề không lớn. Trừ phi Lý Diệu Linh một bước này hạ cờ, có khả năng tìm đến hợp đạo kỳ chân quân. Mà viên thứ nhất, chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Chương 458, đến Linh Ẩn Quan. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền đường cũ trở về, chuyện bây giờ lại nhiều hơn một phần, trước đem trước mắt sự tình giải quyết, lại đi nhìn xem kiếm vô song đến tột cùng phát sinh cái gì. Kiếm vô song tiền đồ rộng rãi, hắn không nghĩ từ bỏ kiếm vô song cái này một cái bằng hữu. Chờ tìm khí tức đi tới một nhà tử lâu về sau, Diệp Lâm nhìn trước mắt Thâu Thiên có chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy Thâu Thiên không chút nào chú ý hình tượng nằm lì ở trên giường nằm ngáy o o. Diệp Lâm thật nghĩ không thông, một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong, vì cái gì như thế thích đi ngủ đâu. Rời giường, cần phải đi. Diệp Lâm một cái nhấc lên Thâu Thiên, sau đó lôi kéo Thâu Thiên cấp tốc hướng về cái kia Linh Ẩn Quan đi đến. Vừa rồi nữ tử kia là ai a? Ngươi vừa rồi đi làm gì chứ? Cho ta chia sẻ, để ta cũng vui a chứ sao? Thâu Thiên theo thật sát Diệp Lâm sau lưng, trên mặt lộ ra hèn mọn đến cực điểm nụ cười. Chờ hoàn thành trước mắt sự tình, ngươi liền đi Vô Danh Sơn tu luyện, ngươi bây giờ tu vi quá thấp. Diệp Lâm cũng không quay đầu lại nói, Thâu Thiên đối hắn tác dụng rất lớn, thế nhưng hiện tại Thâu Thiên tu vi quá yếu, đối hắn trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Hiện tại cùng Lý Diệu Linh đánh cờ, có khả năng lật bàn duy nhất cơ hội, chính là Thâu Thiên. Chỉ cần Thâu Thiên cường đại đến có khả năng tính ra Lý Diệu Linh động tác kế tiếp, hắn liền có thể cấp tốc bắt lấy Lý Diệu Linh đem chém giết. Cát. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thâu Thiên bĩu môi, thần sắc tràn đầy khinh thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá hắn cũng biết, chính mình tu vi vẫn là quá thấp. Mặc dù Khuy Thiên Bàn rất cường đại, thế nhưng hắn tu vi quá thấp, có khả năng vận dụng công năng chỉ có 1%. Hai người cứ như vậy một đường lao nhanh, tốc độ cực nhanh, liền tính không thể phi hành cùng xé rách không gian, hai tốc độ của con người như thường thần tốc vô cùng. Một đường chạy hết tốc lực nửa canh giờ, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Trước mắt là một cái cỏ dại rậm rạp núi nhỏ đỉnh núi, xây cất một cái cũ nát đạo quán cũ nát vô cùng, rách nát đến cực điểm. Khó có thể tưởng tượng, như vậy cũ nát địa phương, lại là một cái có hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn thế lực. Liền Thâu Thiên cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không ngừng dụi mắt, hắn gặp qua rất nhiều đại năng vì theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, chỗ ở rất nhỏ, cũng rất rách nát. Thế nhưng như vậy rách nát, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Diệp Lâm, tiểu tử kia không phải là gạt chúng ta à? Thâu Thiên nhìn trước mắt cũ nát vô cùng đạo quán, hướng về Diệp Lâm hỏi, như vậy cũ nát địa phương, hắn thật khó mà cùng hợp đạo kỳ chân quân tưởng tượng cùng một chỗ. Nhìn xem liền biết, đi thôi. Diệp Lâm nói xong, dẫn đầu hướng về đạo quan nội bộ đi đến, Thâu Thiên đi sát đằng sau tại sau lưng. Hai người một đường đi vào đạo quán bên trong, cảnh tượng trước mắt để hai người hai mắt tỏa sáng. Cùng phía ngoài rách nát khác biệt chính là, đạo quan nội bộ rất ngăn nắp, chỉnh tề vô lý. Bốn phía, có một cái trên người mặc đạo bào đệ tử cầm cây chổi quét lấy trên đường lá rụng. Đạo hữu, hoan nghênh đến ta linh ẩn quan, không biết đạo hữu là cầu con vẫn là cầu duyên hay là cầu cơ duyên. Đúng lúc này, một vị trên người mặc đạo bào lão nhân chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước người, hướng Diệp Lâm thi lễ, sau đó mở miệng hỏi. Tiền bối, ta là vô danh sơn nội môn đệ tử Diệp Lâm, đến linh ẩn quan, có việc muốn nhờ, chắc hẳn ngươi biết ta đến mục đích a. Diệp Lâm nhìn xem lão nhân trước mắt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào quanh co lòng vòng. Mà lão nhân trước mắt nghe đến Diệp Lâm tự giới thiệu, sắc mặt không có chút nào kinh ngạc, vẫn như cũ là cười tủm tỉm. Đạo hữu, ta linh ẩn quan từ thời kỳ thượng cổ thành lập bắt đầu, vẫn không hỏi thế sự, cho nên ta linh ẩn quan mới có thể một mực kéo dài đến hiện tại. Chương 459, khuyên bảo. Mà bây giờ, mới phong bạo tiến đến, ta linh ẩn quan cũng vẫn như cũ duy trì lúc trước khai sơn tổ sư lý niệm, không hỏi thế sự, làm cho đạo hữu một chuyến tay không. Lão nhân cười nói xong, hướng Diệp Lâm thi lễ. Tiền bối, ta biết. Thế nhưng tiền bối, người cũng đã biết, thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, linh ẩn quan xem như nhân tộc thế lực, bây giờ nhân tộc lập tức sẽ đối mặt một tràng rộng lớn kiệt, nếu là linh ẩn quan không xuất thủ, cho dù tại dưới hoàng tuyền linh ẩn quan khai sơn tổ sư cũng sẽ không nhắm mắt a. Chẳng lẽ tiền bối liền nghĩ một mực trơ mắt nhìn xem nhân tộc ta rơi vào nguy nan bên trong? Trường hạo kiếp này, không phải ngươi nói muốn trốn liền có thể tránh, tất cả mọi người nghĩ yên tâm phát triển. Đều nghĩ không hỏi thế sự, đều nghĩ một lòng vấn đỉnh đại đạo. Thế nhưng chiều hướng phát triển, không phải chúng ta nói trốn, liền có thể tránh được. Nhân tộc sở dĩ có thể một mực như vậy kéo dài, cũng là bởi vì có vô số tiền bối không sợ người lạ chết kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mới cho nhân tộc ta đánh xuống như vậy lớn sinh tồn chi địa. Nếu là mỗi cái thế lực ý nghĩ cũng giống như linh ẩn quan đồng dạng, như vậy nhân tộc ta đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong đi. Diệp Lâm nói xong, lão nhân rơi vào trầm mặc, thế nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Đạo hữu, việc này không liên quan ta linh ẩn quan sự tình, ta linh ẩn quan thành lập dự tính ban đầu chính là không tranh quyền thế. Đạo hữu, mời. Lão nhân nói xong, liền đối với Diệp Lâm làm một cái động tác tay, mà tay phải phương hướng, chính là linh ẩn quan cửa lớn phương hướng. Đây là đã bắt đầu đuổi người. Tiền bối, sư tôn ta chính là vô danh sơn thái sơ, lần này trước đến, ta chính là phụng mệnh mà đến, nếu là tiền bối không đáp ứng, như vậy lần sau đến, không vẻn vẹn độc thân. Hiện tại chiều hướng phát triển, người ta nội tâm đều hiểu, vô danh sơn muốn chỉnh hợp nhân tộc năm quận lực lượng đối kháng Đông Châu các tộc, đại thế phía dưới, Ngươi linh ẩn quan, chẳng lẽ muốn làm người tộc phản đồ hay sao? Ngươi linh ẩn quan tị thế không ra, một lòng muốn vấn đỉnh đại đạo, điểm xuất phát là tốt, thế nhưng ngươi cũng phải nhìn thời kỳ, hiện tại là thời kỳ nào? Yêu tộc nếu là đem nhân tộc diệt tộc, ngươi dám nói ngươi linh ẩn quan có khả năng một mực có được như vậy địa vị siêu nhiên. Đến lúc đó câu nói này, ngươi đi cho yêu tộc nói, xem bọn hắn có đáp ứng hay không. Nói hồi lâu, linh ẩn quan bất quá chỉ là sợ phiền phức rùa đen rút đầu mà thôi, hưởng thụ đám tiền bối đánh xuống kết quả kẻ trộm mà thôi. Tiền bối, ta hiện tại cho ngươi cũng bao gồm ngươi người sau lưng cũng bao gồm toàn bộ linh ẩn quan cuối cùng thời gian ba cái hô hấp, nếu là khăng khăng như vậy, cái kia đến lúc đó cũng đừng trách ta Diệp Lâm đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Diệp Lâm sắc mặt quyết tâm, toàn thân tỏa ra vô cùng nồng đậm sát ý đã dần dần ngưng tụ thành thực chất. Nói cho cùng, cái này linh ẩn quan bất quá chỉ là rùa đen rút đầu mà thôi, nếu là nhân tộc các đại thế lực đều là ý tưởng như vậy, cái này nhân tộc đã sớm diệt. Mỗi một lần đối mặt hạo kiếp, nhân tộc bên trong đều sẽ xuất hiện không sợ sinh tử tiền bối gắt gao bảo vệ nhân tộc. Thế nhưng côn trùng có hại, mỗi cái tộc đàn đều có. Hiện tại Đông Châu tình thế có thể nói là thật không tốt, lúc trước Tu La tộc còn có thể chiếm thượng phong, thế nhưng từ mười mấy năm trước bắt đầu, chiến trường đột nhiên phát sinh to lớn biến hóa. Tu La tộc bị yêu tộc đánh không ngóc đầu lên được. Mà ám ảnh tộc không ngừng quấy rối nhân tộc biên cảnh, đã lần lượt bắt đầu đánh lên, bất quá đều là cỡ nhỏ chiến đấu. Mà chủng tộc khác, đều đã lâm vào chiến hỏa, mỗi một người đều tại chinh chiến bên trong. Cũng chỉ có nhân tộc nội bộ, còn tại ngắn ngủi bình tĩnh bên trong, thế nhưng cái này ngắn ngủi bình tĩnh, cũng duy trì liên tục không được thời gian dài bao lâu. Chương 460, chuyện cũ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, câu nói này, có lợi có hại, thế nhưng nói cho cùng, lợi nhiều hơn hại. Muốn đối ngoại chinh chiến, nhất định phải toàn bộ nhân tộc năm quận toàn bộ lực lượng, nếu không đến lúc đó phía trước đánh thì đánh, phía sau quấy rối, kể từ đó, làm sao đánh. Đây cũng là vô danh sơn vì sao lo lắng như thế, đột nhiên phát động như vậy lớn động tác nguyên nhân. Thập đại danh sách trước dẫn đầu, đại biểu vô danh sơn cường đại nhất thập đại thiên kiêu trước xuất chinh, đại biểu cho vô danh sơn một cái ý tứ. Thần phục, có thể sống, không thần phục, cái kia vô danh sơn sẽ bạo lực xuất thủ trấn áp. Nghe xong Diệp Lâm lời nói, lão nhân rõ ràng sắc mặt khó coi, Diệp Lâm câu nói này, không những đem toàn bộ linh ẩn quan mắng, mà còn ngữ khí bên trong, sáng loáng đều là xem thường a. Cái này để hắn mặt mũi lại sao có thể treo nổi sao? Tu vi càng cao đại năng, càng quan tâm mặt mũi, Diệp Lâm cử động lần này, đã không khác chỉ vào mặt của hắn mắng hắn. Sắc mặt của hắn có khả năng đẹp mắt đó mới là lạ. Còn có hai hơi thời gian. Nhìn thấy lão nhân rơi vào trầm tư, Diệp Lâm quan tâm mở miệng nhắc nhở. Còn có một hơi, dẫn hắn đi vào. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị rời đi thời điểm, linh ẩn quan chỗ sâu nhất, truyền ra một giọng già nua. Nghe đến đạo thanh âm này, lão nhân đầy mặt cung kính. Mời đi. Sắc mặt lão nhân rất khó coi, hướng về Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng nói xong, đi tại phía trước, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên theo thật sát sau lưng. Hai người một đường đi theo lão nhân trước mắt vòng qua linh ẩn quan, một đường đi tới linh ẩn quan chỗ sâu nhất, cái gì cũng không có, chỉ có một cái nho nhỏ nhà tranh đứng vững ở đó. Nhà tranh phía trước, một vị già nua lão nhân yên tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, phảng phất hắn chính là cả phiến thiên địa trung tâm. Mà lão nhân quanh thân, cũng truyền ra từng đạo tính mịch khí tức, hiển nhiên, lão nhân này đã thọ nguyên không nhiều. Ngươi đi xuống trước đi. Là, sư tổ. Nói xong, lão nhân nhìn Diệp Lâm cùng Thâu Thiên một cái, chậm rãi lui xuống. Ngồi đi. Lão nhân vung tay lên. Diệp Lâm cùng Thâu Thiên bên cạnh xuất hiện hai cái ghế gỗ, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên liếc nhau, ngồi xuống. Vừa rồi ngươi nói ta đều nghe vào trong tai, chỉ vào cái mũi của ta mắng ta, ngươi là người thứ nhất. Lão giả mở to mắt, nhìn trước mắt Diệp Lâm, trầm giọng nói. Vãn bối không dám. Diệp Lâm không kiêu ngạo không tự ti, hướng về lão nhân ôm quyền thi lễ. Ngươi là vô danh sơn Thái Sơ đệ tử, lần này trước đến. Cũng là đại biểu cho Thái Sơ cùng với vô danh sơn ý tứ. Thế nhưng ngươi có thể minh bạch, hiện tại vô danh sơn tình cảnh có cỡ nào khó khăn. Lão nhân nhìn trước mắt Diệp Lâm, chậm rãi nói, mà Diệp Lâm thì chậm rãi lắc đầu, việc này, đều là các đại năng nên quan tâm sự tình, hắn lại làm sao có thể biết. Tốt, tất nhiên ngươi không biết, vậy ta liền hảo hảo giải thích cho ngươi giải thích, thật tốt cho ngươi nói một chút. Lão nhân nói xong, bắt đầu cho Diệp Lâm cùng Thâu Thiên nói lên một chút chuyện cũ. Thời đại thượng cổ, từ thiên cung giải thể nhân tộc tại Đông Châu duy nhất một tôn bán tiên sau khi ngã xuống, nhân tộc liền lâm vào vô tận nội loạn, không chỉ nhân tộc, chủng tộc khác cũng là dạng này. Thiên cung vẫn tồn tại thời điểm, trấn áp Đông Châu các tộc, Đông Châu các tộc đều không cho phép tự mình xây dựng lên siêu nhiên thế lực. Thế nhưng thiên cung giải thể về sau, tất cả những thứ này cũng thay đổi. Lúc trước nhân tộc có ngũ đại siêu nhiên thế lực, cái này ngũ đại siêu nhiên thế lực vì làm nhân tộc người đứng đầu người, dẫn theo toàn bộ nhân tộc rơi vào vô tận nội loạn bên trong. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, nhân tộc bên trong, không có một chỗ bình tĩnh địa phương. Chương 461, uy bức lợi dụ. Thế nhưng cuối cùng, trải qua không ngừng đại chiến, vô danh sơn trổ hết tài năng, đem tứ đại siêu nhiên thế lực hung hăng dẫm tại dưới chân. Cuối cùng, trận chiến đấu này, vô danh sơn thắng, hắn thành nhân tộc người đứng đầu người, vô danh sơn trấn áp nhân tộc ba quận. Cuối cùng đem nhân tộc nội bộ lực lượng toàn bộ chỉnh hợp, sau đó vô danh sơn mang nhân tộc bắt đầu hướng ra ngoài chinh chiến, trải qua không ngừng đại chiến, cuối cùng, nguyên bản ba quận, tại diệt năm cái chủng tộc về sau, mở rộng thành năm quận. Mà cuối cùng, tại cùng chủng tộc khác trải qua không ngừng ma sát về sau, nguyên bản loạn cả một đoàn Đông Châu, cách cục đã bắt đầu định ra. Nhân tộc, yêu tộc, tu la tộc, tam tộc chính là Đông Châu chủ nhân, Đông Châu cường đại nhất ba cái chủng tộc. Thời điểm đó vô danh sơn như mặt trời ban trưa, nhân tộc bên trong, không có bất kỳ cái gì thế lực dám chống lại, vì để tránh cho vô danh sơn tiếp tục đem đổ đao nhắm ngay chính mình, cho nên từng theo vô danh sơn tranh phong qua tứ đại thế lực nhộn nhịp ẩn thế không ra. Thế nhưng trong bóng tối, vẫn là đang không ngừng phát triển thế lực của mình. Thế nhưng bởi vì lúc trước mở rộng chi chiến đánh quá mức mãnh liệt, nhân tộc thế lực chợt giảm, vì khôi phục nguyên khí, vô danh sơn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà cuối cùng, toàn bộ nhân tộc năm quận, lâm vào phi tốc phát triển quá trình bên trong, các đại thế lực còn như măng mọc sau mưa xông ra. Mà bây giờ, hạo kiếp lại một lần nữa giáng lâm, thế nhưng lúc trước cùng vô danh sơn tranh phong qua tứ đại siêu nhiên thế lực dần dần bắt đầu nổi lên mặt nước. Lúc trước vô danh sơn đem bọn họ đánh phục, thế nhưng hiện tại, bọn họ lại lần nữa trở về. Mà còn lần này bọn họ, thế lực trải rộng nhân tộc năm quận, quy mô khổng lồ đến cực điểm, đây cũng là vì cái gì vô danh sơn động tác như thế nhanh chóng nguyên nhân. Hiện tại, toàn bộ nhân tộc năm quận sóng ngầm mãnh liệt, trong đó sát cơ xa xa không phải ngươi có thể hiểu được, thế nhưng hiện tại, ngươi đã bị cuốn vào cái này âm mưu to lớn bên trong. Khổng lồ âm mưu trào lưu bên trong. Luôn có một chút đồ không có mắt sẽ chết tại cái này trào lưu bên trong. Cho nên, ta nói những này, người rõ chưa? Vô danh sơn tình cảnh hiện tại rất không lý tưởng. Nghe đến lời của lão nhân, Diệp Lâm hai mắt nhìn chằm chằm lão nhân hai mắt. Hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch, Lý Diệu Linh chính là cái kia tứ đại siêu nhiên thế lực phái ra lá cờ. Mà bây giờ, chính mình cũng đã thành vô danh sơn lá cờ. Vô danh sơn cùng cái kia tứ đại siêu nhiên thế lực chính là kỳ thủ. Hiện tại tất cả hắn đều làm rõ, tất cả đều thông thuận. Tiền bối nói nhiều như thế, cùng ta lại có quan hệ gì? Ta hiện tại chỉ muốn biết tiền bối ý tứ. Mà còn, bây giờ vô danh sơn đối mặt như vậy nguy cơ, ta xem như vô danh sơn đệ tử, ý nghĩ đầu tiên đương nhiên là trợ giúp vô danh sơn, không ngừng là vô danh sơn tăng thêm lực lượng mới không phải sao. Diệp Lâm nói xong, lão nhân lắc đầu. Vậy vạn nhất thua đâu? Ta linh ẩn quan có phải hay không ngàn vạn năm truyền thừa liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Tiền bối, tình huống hiện tại, ngươi không cảm thấy cùng nhân gian vương triều tranh đoạt quyền lợi đồng dạng sao? Vô danh sơn chính là hiện tại hoàng đế, mà những cái kia tạo phản, chính là khác họ vương. Mà ngươi nói, nhìn chung lịch sử, có mấy cái bảo trì trung lập thế lực hạ tràng là tốt. Có lúc ngươi không đứng đội. Cái thứ nhất chết chính là ngươi. Diệp Lâm nói xong, lão nhân cười. Ha ha ha, đây là ngươi lần thứ hai uy hiếp lão phu, ai, già rồi, già rồi. Ta muốn vì ta linh ẩn quan ngàn vạn năm truyền thừa suy nghĩ, trên người ta gánh, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Chương 462, động tâm. Cho nên, ta làm mỗi một sự kiện, đều liên quan đến linh ẩn quan truyền thừa, cần cẩn thận một chút lại cẩn thận. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Lão nhân nói xong, sau đó nhắm mắt lại. Hắn đã không phải là lúc còn trẻ, hiện tại hắn là linh ẩn quan thái thượng trưởng lão, hắn mỗi một động tác, đều muốn là linh ẩn quan ngàn vạn năm truyền thừa suy nghĩ. Linh ẩn quan truyền thừa trăm ngàn vạn năm, không thể bởi vì chính mình một cái quyết sách, dẫn đến truyền thừa tại trên tay hắn chặt đứt. Nếu là như thế, liền xem như chết, hắn cũng không mặt mũi đối phía dưới linh ẩn quan khai sơn tổ sư. Ta biết tiền bối khó xử, thế nhưng ta hướng tiền bối cam đoan, linh ẩn quan tất nhiên sẽ truyền thừa tiếp, vô danh sơn, tất nhiên sẽ một mực trở thành nhân tộc năm quận chân chính người đứng đầu người, bá chủ thực sự. Diệp Lâm sắc mặt trịnh trọng nói. Không phải ta xem nhẹ ngươi, bây giờ ngươi, còn không có tư cách này cho ta như vậy cam đoan. Lão nhân nhìn Diệp Lâm một cái, tiếp tục mở miệng nói ra. Diệp Lâm thực lực đỉnh thiên cũng liền hóa thần cảnh rất mạnh, thế nhưng tại linh ẩn quan loại này siêu nhiên thế lực trước mặt, còn chưa đáng kể. Hắn chính là hợp đạo kỳ, liền tính như vậy, đẹp một bước đều muốn cẩn thận nhỏ bé, mà chỉ có hóa thần cảnh Diệp Lâm, vì sao có như thế sức mạnh. Diệp Lâm cam đoan, hắn là căn bản không tin tưởng. Mà Thâu Thiên thì âm thầm bĩu môi, tương lai Diệp Lâm thế nhưng là lấy một người đối kháng toàn bộ thế giới ngoan nhân, Diệp Lâm cam đoan, không thể nghi ngờ là trong này thiên hạ tín nhiệm nhất độ. Trước mắt lão đầu này, ai? Mà lão nhân trước mắt sở dĩ không có học lúc trước nữ tử kia nhìn Diệp Lâm tương lai, chính là bởi vì lão nhân trước mắt thọ nguyên đã không nhiều, nếu là còn dám học lúc trước nữ tử kia. Không những thọ nguyên đại giảm, hơn nữa còn sẽ lưng đeo thiên đại nhân quả. Tiền bối, tất nhiên người thái độ như vậy, đó chính là nói không được đi. Diệp Lâm hiện tại kiên nhẫn đã bị hao hết, nếu là nói không được, vậy hắn liền để Thái Sơ đích thân đăng lâm cái này linh ẩn quan, đến lúc đó, nhìn lão đầu này nói thế nào. Nói cho cùng, vẫn là chính mình thực lực quá yếu, quyền nói chuyện không đủ nặng. Nếu là mình là hợp đạo kỳ chân quân, lại là vô danh sơn tông chủ, đến lúc đó, chính mình căn bản không cần đích thân trước đến, chỉ cần nhẹ nhàng một câu là đủ. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão nhân mở mắt nhìn hướng Diệp Lâm, hai người hai mắt cứ như vậy một mực lẫn nhau nhìn chằm chằm, không khí bên trong mùi thuốc súng càng ngày càng dày đặc. Hắn từ đột phá hợp đạo kỳ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái hóa thần cảnh tiểu bối, lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp chính mình ba lần. Tiền bối, vì sao không thể tín nhiệm ta một lần đâu? Vì sao không cùng ta cược một lần đâu? Vì sao không tại tùy hứng một lần đâu? Vô danh sơn có khả năng trấn áp bọn họ một lần, như thường cũng có thể trấn áp bọn họ lần thứ hai. Lần này liên quan đến toàn bộ nhân tộc tương lai, nếu là tất cả thuận lợi, đến lúc đó ngươi cũng có thể bình yên đi gặp linh ẩn quan khai sơn tổ sư. Diệp Lâm đứng dậy nói, chỉ cần lão giả trước mắt lại chấp mê bất ngộ, vậy hắn liền lập tức rời đi. Tất nhiên ngươi không nghe lời, vậy liền đánh tới ngươi nghe lời. Dựa theo lão nhân lời nói, vô danh sơn hiện nay đã bắt đầu làm thật, người nào nếu là không phục, vậy liền trấn áp người nào. Lão giả nhìn xung quanh, rơi vào trầm tư, không có trả lời Diệp Lâm vấn đề, thế nhưng là nhắm mắt trầm tư. Tất nhiên tiền bối đã làm ra lựa chọn, cái kia chơi thôi cáo từ. Thấy lão nhân như vậy, Diệp Lâm hướng lão nhân ôm quyền cúi đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mang theo Thâu Thiên rời đi. Cuối cùng, ta linh ẩn quan có khả năng thu hoạch được cái gì? Đang lúc hai người chuẩn bị đi ra linh ẩn quan thời điểm, một giọng già nua truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Chương 463, bắt đầu động thủ. Linh ẩn quan chính là tương lai siêu nhiên thế lực một trong. Diệp Lâm nhếch miệng lên, nhẹ nói. Tốt, vậy lão phu liền bồi ngươi đánh cược một lần, kể từ bây giờ, lão phu liền bắt đầu chỉnh hợp linh ẩn quan tất cả thế lực. Bắt đầu dọn sạch trung tâm chi thành tà ma, đến mức thập đại danh sách, lão phu bất lực. Không cần, tiền bối có khả năng như vậy, vãn bối đã rất vui vẻ, đến mức thập đại danh sách, liền giao cho ta. Diệp Lâm nói xong, cười ha ha một tiếng, mang theo Thâu Thiên đi ra linh ẩn quan. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Thâu Thiên đi theo sau Diệp Lâm, mở miệng hỏi. Chờ. Diệp Lâm nói xong. Mang theo Thâu Thiên đi tới một tòa to lớn tử lâu bên trong, hai người mở một cái phòng, cứ như vậy yên tĩnh tại gian phòng bên trong ngồi xếp bằng. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ trung tâm chi thành cũng càng ngày càng không bình tĩnh, các loại yêu ma quỷ quái đều nhộn nhịp bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trung tâm chi thành cấm bay trận pháp giải trừ, giữa không trung thỉnh thoảng vạch qua từng đạo lưu quang. Mà trên đường phố, phàm nhân lập tức đóng lại cửa phòng của mình, cả ngày trốn tại gian phòng bên trong không dám đi ra. Trên đường cái có các loại tu sĩ, mà từng cái tướng mạo đáng sợ tà ma tại trên đường phố chạy nhanh, mà những tu sĩ kia mục tiêu chính là những này tà ma. Xem ra, thập đại danh sách đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ, trung tâm chi thành ngũ đại thế lực nhộn nhịp động thủ bắt đầu quét sạch tà ma. Toàn bộ Hắc Sa quận, tại các đại hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn siêu nhiên thế lực dẫn đầu xuống, bắt đầu dọn sạch tà ma, tà tu, ma tu, yêu tu. Phàm là nhân tộc bại hoại, đều nhộn nhịp trở thành bị dọn sạch đối tượng. Nguyên bản ám lưu sóng chiều Hắc Sa quận, tại Vô Danh Sơn trong bóng tối thao tác bên dưới, đã triệt để loạn đi lên. Mà tại hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn siêu nhiên thế lực dẫn đầu xuống, phàm là không phục thế lực toàn bộ đều trốn không thoát bị diệt vận mệnh. Những này không phục thế lực, đương nhiên là cái kia tứ đại siêu nhiên thế lực nanh vuốt. Đã bắt đầu, chúng ta cũng muốn bắt đầu hành động. Sau một tháng, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Ta đã khóa chặt Vương Đằng cùng mặt khác hai vị vị trí, bọn họ ngay tại Hắc Sa quận một chỗ hẻm núi bên trong, bất quá bọn họ. Nói đến một nửa, Thâu Thiên sắc mặt quái dị vô cùng. Bọn họ làm sao vậy? Diệp Lâm quay người hỏi. Bọn họ đang thương lượng làm sao chém giết ngươi. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm cười. Ba tên này, từ khi lần trước thất bại, tất nhiên còn không hồi tâm, muốn lại lần nữa giết hắn. Mà còn lần này, Vương Đằng không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà có thể để cho hai người đè xuống lần trước Vương Đằng bán bọn họ đại thù. Phải biết, Vương Đằng lần trước thế nhưng là đem bọn họ trực tiếp bán, nếu không có Thâu Thiên nhắc nhở. Diệp Lâm còn liền thật kém chút chúng Vương Đằng mưu kế, đem Vương Đằng xem nhẹ. Mà bây giờ, Vương Đằng không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà có thể để cho hai người quên đã từng đại thù một lần nữa cùng Vương Đằng hợp tác. Tất nhiên bọn họ muốn chết, vậy ta liền tác thành cho bọn hắn. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, ba người lần này, hẳn phải chết. Bất quá trong bóng tối chém giết thập đại danh sách, đối ta ngày sau ảnh hưởng không tốt. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Hắn muốn trở thành thập đại danh sách, càng muốn trở thành Vô Danh Sơn tông chủ, thế nhưng nếu là bị tra ra hắn là vì đã từng sát hại thập đại danh sách người mà trở thành tông chủ lời nói. Nếu là bị có ý người lợi dụng chuyện này, vậy hắn vị trí tông chủ có thể ngồi không lâu à? Vô Danh Sơn có mấy đạo thế lực, sóng ngầm mãnh liệt, cái điểm này một khi bị những người khác lợi dụng, rất nghiêm trọng. Liên tính tại cái này lấy thực lực phi tôn thế giới. Dư luận cũng là rất cường đại. Chương 464 kết hợp. Nghĩ nửa ngày, Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó lấy ra ba viên ngọc phù bắt đầu kích hoạt. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Ba người này theo thứ tự là Triệu Hoài An, Triệu Hoài Bình cùng Lãnh Ngưng. Diệp Lâm, đã lâu không gặp, nghe nói lần này ngươi cũng tới Hắc Sa quận. Triệu Hoài An nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng cười nói, đối với Diệp Lâm, hắn ấn tượng vô cùng sâu, dù sao Diệp Lâm thế nhưng là hắn chân chính tán thành thiên kiêu, bàn về thực lực, liền hắn cũng không phải là đối thủ. Đúng a, sư tôn để cho ta tới Hắc Sa quận giúp ngươi một chút bọn họ. Diệp Lâm đồng dạng vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lâm nói xong về sau, ba người mặt lộ nụ cười, bất quá nụ cười bên trong, tràn đầy thâm ý, Diệp Lâm đến Hắc Sa quận, cũng không vẻn vẹn chỉ là hỗ trợ đơn giản như vậy. Đúng rồi. Lần này tìm chúng ta chuyện gì? Triệu Hoài Bình mở miệng hỏi, đầy mặt hiếu kỳ. Từ lần trước từ biệt, Diệp Lâm thế nhưng là không có liên lạc qua bọn họ một lần, hiện tại liên hệ bọn họ, khẳng định là có việc a. Không có cái gì đại sự, bất quá rất lâu không gặp, muốn gặp các ngươi một lần, không biết có cho hay không ta mặt mũi này a. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng nói, mà ba người thì mặc dù nội tâm có nghi vấn, thế nhưng không có mở miệng hỏi thăm. Tốt, ta lập tức tới. Lãnh Ngưng nói xong, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng tới, lập tức. Nói xong, Ngọc Phù dập tắt, dù sao Diệp Lâm mặt mũi bọn họ vẫn là muốn cho. Diệp Lâm thực lực đó là tất cả mọi người thừa nhận, cho Diệp Lâm một cái mặt mũi, tương lai cũng dễ đi, nếu là có thể kết giao Diệp Lâm, tự nhiên càng tốt hơn. Sau 10 phút, một cái trên mặt bàn, Diệp Lâm nhìn trước mắt ba người. Diệp Lâm, người để chúng ta đến, không vẻn vẹn chỉ là uống trà đơn giản như vậy à. Triệu Hoài An cười nói xong, cầm lấy trước mắt chén trà nhấp một miếng, sau đó đem ly trà để lên bàn. Loại này lá trà, bình thường hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Bất quá hôm nay vẫn là muốn cho đủ Diệp Lâm mặt mũi. Đã như vậy, vậy ta liền mở rộng nói. Diệp Lâm cười nói xong, vung tay lên, bốn phía cửa sổ nhộn nhịp đóng lại, một cái cường đại cấm chế bày ra, nhìn thấy như vậy, ba người không có chút nào e ngại, ngược lại đầy mặt nghi hoặc. Diệp Lâm làm như thế, dĩ nhiên không phải nghĩ muốn giết bọn hắn, mặc dù Diệp Lâm thực lực rất mạnh, thế nhưng ba người bọn hắn đều không phải ăn chay. Chỉ có thể nói Diệp Lâm lần này muốn nói sự tình, rất lớn. Ta muốn giết Vương Đằng, Lý Thanh Huyền, Vương Thịnh Thiên, thế nào? Có theo hay không ta làm? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, ba người đầy mặt hoảng sợ. Tại nhìn đến Diệp Lâm nghiêm túc như thế khuôn mặt, bọn họ biết Diệp Lâm không phải nói đùa bọn họ. Bọn họ biết Diệp Lâm lần này muốn cùng bọn họ bàn bạc sự tình rất lớn, thế nhưng không nghĩ tới thế mà như thế lớn. Giết thập đại danh sách bên trong ba đại danh sách, như vậy lớn bút tích, cho dù hợp đạo kỳ chân quân cũng không dám làm a. Vì sao? Triệu Hoài An sắc mặt trịnh trọng nói. Tại Diệp Lâm mở miệng một sát na kia, Triệu Hoài An nội tâm cũng đã minh bạch, bọn họ đi không nổi, Diệp Lâm dám cùng bọn họ nói, liền đại biểu có đầy đủ sức mạnh có khả năng nắm bọn họ. Bọn họ hiện tại có thể làm, hoặc là cùng Diệp Lâm cùng một chỗ, hoặc là mau chóng thoát thân. Thế nhưng ba người bọn hắn không biết là, nếu là bọn họ ba cái không đáp ứng, hắn cũng lấy trước mắt ba người không có biện pháp nào. Tất cả mọi thứ, đều dựa vào một cái miệng. Ba người bọn hắn tự tìm cái chết. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, đem đã từng ba người thiết kế ám sát hắn tất cả sự tình đều làm rõ. Ba người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao làm. Ta cần các ngươi lực lượng, thần không biết quỷ không biết để bọn họ chết, huống hồ, chúng ta bốn cái sau lưng lực lượng cộng lại, đủ để dung chuyển vô danh sơn, không ai dám điều tra. Chương 465, bàn bạc. Còn nữa nói, chết ba cái, các ngươi cũng ít đi ba cái đối thủ cạnh tranh, nếu là bị phát hiện, tất cả hậu quả một mình ta gánh chịu. Nhìn xem ba người do dự, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Mà còn, nếu là cuối cùng ta trở thành tông chủ, yên tâm, các ngươi được đến chỗ tốt, là các ngươi hiện tại không cách nào tưởng tượng. Nhìn thấy ba người tiếp tục do dự, Diệp Lâm lần thứ hai ném ra một cái bom. Cục diện bây giờ, liền cùng cổ đại hoàng tử tranh đoạt hoàng vị một cái tính chất, một khi trong đó một cái thắng trở thành cửu ngũ chí tôn, cái kia hoàng tử khác hạ chẳng có thể tốt. Vô danh sơn cũng là dạng này, thập đại danh sách, mỗi cái danh sách sau lưng đều có tương ứng thế lực chống đỡ, thế nhưng một khi ngươi thua, người thế lực phía sau sẽ lập tức từ bỏ ngươi. Bởi vì ngươi giá trị đã không lớn, mặc dù có thể trở thành thập đại danh sách, tự thân thiên tư đều đủ cứng. Thế nhưng tiếp tục chống đỡ ngươi, sẽ tiếp nhận thiên đại nhân quả. Mà trở thành tông chủ một cái kia, sẽ không chút lưu tình dùng sức chèn ép mặt khác chín đại danh sách, bởi vì tất cả mọi người là đã từng cùng một chỗ cạnh tranh qua người. Có vì trở thành tông chủ đã lẫn nhau trở thành sinh tử cừu địch, đương nhiên sẽ không muốn để chính mình đã từng đối thủ trưởng thành. Tự nhiên sẽ không chút lưu tình đánh cho đến chết ép ngươi. Cho nên, Diệp Lâm một cái khác tầng ý tứ. Chính là đã biểu lộ hắn đã có tranh đoạt vị trí tông chủ tâm tư. Liền nghĩ để trước mắt ba người cân nhắc một chút cùng chính mình tranh đoạt, có hay không thực lực kia. Mà nghe đến Diệp Lâm lời nói, ba người đều sắc mặt khó coi, tất cả mọi người là người thông minh, đương nhiên có thể nghe đến Diệp Lâm lời nói bên trong ý tứ. Diệp Lâm tranh đoạt tông chủ tâm đã sáng tỏ, nếu là không giúp hắn, đợi ngày sau bằng thực lực cạnh tranh, một khi bọn họ thua. Diệp Lâm trở thành tông chủ, bọn họ thời gian có thể sống dễ chịu. Trước đánh một gậy, lại cho cái táo ngọt, là thật để Diệp Lâm chơi minh bạch. Bọn hắn lúc này cũng lâm vào lưỡng nan chi địa. Thực sự là ám sát vô danh sơn thập đại danh sách cái tội danh này quá lớn, một khi bị phát hiện, phía sau bọn họ người sợ rằng sẽ lập tức từ bỏ bọn họ. Vô danh sơn có mấy đạo thế lực, thế nhưng vô danh sơn không phải cái này mấy đạo thế lực, Vô Danh Sơn còn có cái tổ địa. Bọn họ giết không phải một cái, mà là ba cái. Như vậy sự tình, nếu là dẫn tới tổ địa điều tra, phía sau bọn họ người 100% sẽ từ bỏ bọn họ, đến lúc đó, bọn họ liền tính không chết, cũng phải lột một tầng ra. Cái này cũng là bọn hắn bây giờ còn đang do dự bên trong nguyên nhân. Thế gian không có chân chính hoàn mỹ không một tì vết, phàm là làm qua sự tình, đều sẽ lưu lại vết tích, nếu là một lòng nghĩ kiểm tra, không có không tra được. Làm thế nào? Suy tư một lát, Triệu Bình An mở miệng hỏi. Rất đơn giản, chúng ta bốn người không thể ra tay, cho nên ta cần thủ hạ các ngươi trong bóng tối lực lượng. Ba người các ngươi trở thành thập đại danh sách đều đã có 100 năm lâu, thủ hạ không có điểm lực lượng, không thể nào nói nổi a. Diệp Lâm nhìn trước mắt ba người vừa cười vừa nói. Trước mắt ba người trở thành thập đại danh sách 100 năm lâu, thủ hạ không có bồi dưỡng điểm thế lực, vậy hiển nhiên không thể nào nói nổi. Mà còn cái này thế lực không phải trên mặt nổi, mà là trong bóng tối, trừ bọn họ, không có người biết loại này. Nói cho cùng, cho hắn thời gian vẫn là quá ngắn, so đấu nội tình, hắn căn bản không phải Vô Danh Sơn mấy cái này danh sách đối thủ. Diệp Lâm nói xong, ba người này lại rơi vào trầm tư. Diệp Lâm suy đoán là đúng, mỗi người bọn họ dưới tay xác thực có chính mình bồi dưỡng lên thế lực, cho dù hóa thần cảnh chân nhân cũng có. Thế nhưng, muốn ám sát ba cái danh sách, cái kia đầu nhập lực lượng, ổn thỏa là rộng lượng, trong lúc nhất thời, bọn họ thật đúng là khó mà lựa chọn. Chương 466, Mưu Đồ. Bọn họ đây phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nếu là đáp ứng Diệp Lâm, đem ba người kia giết, bọn họ tổn thất chỉ có lực lượng trong tay của mình cùng bị phát hiện nguy hiểm. Mà báo lại chính là có khả năng kết giao đến Diệp Lâm, ngày sau, bọn họ cùng Diệp Lâm chính là trên một sợi thừng châu chấu. Điểm này liền không khác để bọn họ nghĩ một hồi Diệp Lâm tương lai lực ảnh hưởng, nếu là đến lúc đó Diệp Lâm không có trở thành tông chủ, vị trí tông chủ cũng không phải ba người bọn hắn. Cái kia đến lúc đó tất cả đều liền xong đời, đều phải chết vỉnh lên vỉnh đến thời điểm. Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Nhẫn nhịn nửa ngày, Triệu Bình An cuối cùng mới nghẹn ra một câu nói như vậy. Nói cho cùng hắn vẫn là sợ, cái này cùng lá gan không có quan hệ, có khả năng lên làm Vô Danh Sơn thập đại danh sách người, lá gan chắc chắn sẽ không nhỏ, mà là chuyện này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lớn đến liền bọn họ đều kinh hồn táng đảm. Tại bất luận tông môn gì, đồng môn tương tàn đều là tội chết, càng đừng đề cập bọn họ muốn giết đối tượng vẫn là Vô Danh Sơn thập đại danh sách. Bọn họ hiện tại vị trí ta đã biết, cho nên không cần phải bàn bạc kỹ hơn, ta chỉ có thể cho các ngươi 3 phút cân nhắc thời gian. Sau 3 phút không đáp ứng, vậy ta muốn đổi người. Nhìn trước mắt trầm mặc không nói ba người, Diệp Lâm có chút đau đầu, hắn thấy, đây chính là một chuyện nhỏ. Dù sao lúc trước ba người đến ám sát hắn thời điểm, mỗi một người đều rất có tự tin rất có nắm chắc, hiển nhiên, bọn họ đã sớm chuẩn bị. Mà bọn họ chuẩn bị là cái gì Diệp Lâm không biết. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên có thủ đoạn tự tin có khả năng đè xuống chuyện này về sau tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, Diệp Lâm căn bản mảy may liền không mang sợ nếu không chính là làm. Tốt, ta cùng ngươi, bất quá cụ thể làm thế nào? Triệu Hoài Bình đột nhiên khẽ cắn môi nói. Đệ ngươi so ngươi có quyết đoán. Diệp Lâm tán thưởng nhìn thoáng qua Triệu Hoài Bình. Sau đó nhìn một chút đầy mặt khó xử Triệu Hoài An. Mà Triệu Hoài An thì không còn gì để nói, bất quá hắn cũng không tiện nói cái gì, càng đừng đề cập đi làm sao phản bác Diệp Lâm. Ta cũng đáp ứng. Cái kia tất nhiên dạng này, vậy liền làm đi. Triệu Hoài An khẽ cắn môi nói, tất nhiên đã lên phải thuyền giặc, vậy liền không có lý do tiếp tục cự tuyệt. Mà Lãnh Ngưng nhận nói thật lên, cùng Diệp Lâm vẫn là một đường, Lãnh Ngưng là Thái Hằng nữ nhi. Mà Thái Hằng là Thái Sơ ca ca, như thế tính toán, sách, khó mà nói khó mà nói. Hiện tại bọn hắn ngay tại Hắc Sa quận bên trong, mà vị trí cụ thể ta cũng biết, cho nên ta cần các ngươi lực lượng, đem bọn họ một lần hành động phục sát. Bọn họ lúc đi ra, đều là không có người hộ đạo loại này tồn tại, bởi vì mỗi người bọn họ bản thân chính là hóa thần cảnh chân nhân, còn cần làm sao người hộ đạo. Nếu là cần người hộ đạo, cái kia người hộ đạo đến là cấp bậc gì? Hợp đạo kỳ là người hộ đạo, điên rồi đi. Cho dù là Vô Danh Sơn, cũng không dám làm như thế a. Cái kia nhất định phải là thuấn sát, để bọn họ không có chút nào phản kháng cùng chạy trốn còn có truyền lại thông tin cơ hội, cái này liền có điểm khó khăn. Triệu Hoài An sắc mặt ngưng trọng nói, thuấn sát ba tên hóa thần cảnh chân nhân, hơn nữa còn là vô danh sơn thập đại danh sách ba, nghiêm ngặt nhắc tới, rất khó. Bất quá bọn họ hiện nay cũng căn bản chỉ huy không được một tôn hợp đạo kỳ chân quân động thủ. Lần này phục sát, vận dụng lực lượng nhất định phải là bọn họ tự mình bồi dưỡng, ai cũng không biết cái chủng loại kia. Không thể vận dụng tất cả ngoại giới lực lượng. Ba người các ngươi tụ tập 10 vị hóa thần cảnh lực lượng, lại thêm ba người chúng ta, muốn tuấn sát, không khó. Diệp Lâm gõ cái bàn trầm giọng nói. Đương nhiên, nếu là dùng kế mưu âm cầm tạm nhưng là tốt nhất. Chương 467, bàn bạc xong xuôi. Thế nhưng dùng kế mưu âm chết, cái kia không thể nghi ngờ là quá tốn thời gian, mưu kế loại này đồ vật, vậy phải xem người, nếu là một cái địa vị thấp người, tùy tiện liền có thể âm chết. Thế nhưng đây chính là thập đại danh sách, nếu như dùng kế mưu, không phải là không có khả năng, thế nhưng trong đó hao phí tâm thần quá lớn, còn không bằng trực tiếp đánh tới đơn giản. Tốt, liền như thế làm, nhất định phải 100% thành công. Triệu Hoài Bình vỗ bàn một cái, sau đó lấy ra một cái ngọc phù bắt đầu liên hệ, mà còn lại hai người nhộn nhịp làm như thế, Diệp Lâm thì liền nhìn xem bọn họ động tác. Hắn không có cái gì ẩn tàng thế lực, hắn cũng nhận biết một chút người, nhưng những cái kia đều là thái sơ người, một khi vận dụng thái sơ người, rất dễ dàng bị tra được. Đến lúc đó thái sơ mặc dù không sợ, nhưng cũng sẽ bị chọc cho đặt mông lẳng lơ. Hắn chỉ cần xuất động chính hắn là được rồi. Mà ba người nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, cũng không nói gì thêm, Diệp Lâm thực lực được công nhận cường đại, Diệp Lâm không cần ra người nào, chỉ cần ra bản thân là được rồi. Nửa ngày về sau, ba người thu hồi trong tay ngọc phù. Đã an bài hoàn tất. Ta 5 cái. Ta 6 cái. Ta cũng 5 cái. Nghe đến ba người lời nói, Diệp Lâm không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, cũng chỉ cần giết ba người mà thôi. Cái này ba cái thế mà trực tiếp kéo tới 16 cái hóa thần cảnh chân nhân. Lại thêm ba người bọn hắn còn có Tiểu Hồng, tổng cộng phải là 20 tôn hóa thần cảnh chiến lực. Cỗ lực lượng này vô luận thả tại nơi nào cũng không dám khinh thường. Xem ra ba người này là thật sợ a, vì để phòng vạn nhất, đây là đem nội tình đều lật đi ra rồi hả? Nếu không phải Diệp Lâm sợ hãi tại giết quá trình bên trong ba người bên trong có người chạy trốn, hắn sớm chỉ có một người đi. Hắn một đánh ba không chút nào sợ, thế nhưng sợ chính là vạn nhất ba người có thủ đoạn gì chạy, hắn ngăn không được, hắn cũng là vì để phòng vạn nhất mới nghĩ đến cái này biện pháp. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Diệp Lâm nói xong, nhìn một chút Thâu Thiên gật gật đầu, lấy ra khuy thiên bàn bên trên hiện ra từng đạo màu xanh vòng tròn bốn phía có rậm rạp chằng chịt văn tự, căn bản nhìn không hiểu. Đi. Ba người như gặp đại xá, đem trạng thái tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, đồng thời, bọn họ nội tâm cũng có chút kích động. Giết thập đại danh sách, chuyện này đồng dạng thời khắc bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù mọi người mục tiêu đều là tông chủ, thế nhưng cạnh tranh lẫn nhau trong đó, nhiều lắm là đem đối phương đánh một trận. Đến mức giết, cái này có thể không nghĩ qua. Không nghĩ tới bây giờ, bọn họ muốn đi làm. Bởi vì trung tâm chi thành cấm bay hủy bỏ. Bọn họ 5 người cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu Hồng. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, nơi xa, một đạo hỏa hồng sắc quang mang kéo dài tới chân trời, Tiểu Hồng vung vẩy cánh hướng về bên này bay tới. Nhìn xem Tiểu Hồng, ba người đầy mắt ghen tị, Tiểu Hồng thân phận vô danh sơn trên dưới ai không biết a, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới ghen tị a. Đây chính là thần thú a, một cái thần thú xem như thú sủng. Quả thực để bọn họ đỏ mắt không thôi a. Lão đại, là không phải muốn đi giết người. Tiểu Hồng bay đến Diệp Lâm trước người, đầy mặt hưng phấn, lại muốn đến mỗi năm một lần giết người thời gian. Đi thôi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, Tiểu Hồng thân thể cấp tốc biến lớn, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên đứng tại Tiểu Hồng trên lưng, còn lại ba người cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tiểu Hồng trên lưng một cử động nhỏ cũng không dám. Dưới chân bọn hắn thế nhưng là thần thú a. Luận thực lực, ba người bọn họ cùng tiến lên mới có thể khó khăn lắm cùng Tiểu Hồng bất phân thắng bại. Dù sao thần thú chiến lực, vậy nhưng thật không phải thổi, vậy cũng là giết ra đến uy danh. Chương 468, tự tin vương đằng. Tiểu Hồng hai cánh mở ra, hướng về nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, nhân tộc năm quận bên trong, có mười mấy thân ảnh nhộn nhịp xé rách không gian hướng về Hắc Sa quận chạy đến. Có từ lòng đất nhảy lên một cái, có từ hải vực bên trong lao ra, có từ phần mộ của mình phía dưới bỏ ra, có thể nói là một cái so một cái kỳ hoa. Lão đại, đến. Sau nửa canh giờ, Tiểu Hồng thân thể nghe ở giữa không trung, nhìn trước mắt to lớn hẻm núi, mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm thì nhìn hướng một bên Thâu Thiên bình tĩnh gật đầu. Hiện tại hắn nhưng là không dám thả ra thần niệm tra xét, một khi bị ba người kia phát hiện chạy vậy nhưng sẽ không tốt. Các ngươi người nhanh có tới không? Diệp Lâm nhìn hướng sau lưng ba người hỏi, đang lúc Diệp Lâm nói xong thời điểm, hẻm núi không gian bốn phía vỡ nát tan tành, lần lượt từng thân ảnh từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Chư vị, bày trận. Triệu Hoài An cùng Triệu Hoài Bình hai người nói, Lãnh Ngưng cũng đối với nơi xa mấy vị nữ tử gật gật đầu. Vậy liền vải che trời đại trận đi. Mười mấy thân ảnh liếc nhìn nhau, nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ trước kia lẫn nhau đều căn bản không có gì gặp nhau, thế nhưng hiện tại, thường thường một ánh mắt, đối phương liền có thể minh bạch. Hóa thần cảnh chân nhân năng lực phân tích, tự nhiên không cần nhiều lời. Che trời đại trận là một tòa cỡ lớn khống trận, mà còn tòa này trận đã thuộc về nát đường phố cấp bậc, chỉ cần là cái nhân vật, đều nghe nói qua. Chỉ cần có chút tu vi, đều biết. Mặc dù nát đường phố, thế nhưng bộ này trận pháp ngoài ý muốn dùng tốt. Bắt đầu bày trận. Nói xong, mười mấy tôn hóa thần cảnh chân nhân nhộn nhịp bắt đầu bày trận, mười mấy tôn hóa thần cảnh trận pháp liên thủ bố trí trận pháp, chỉ cần hợp đạo kỳ chân quân không đích thân tới, trên cơ bản không có người có khả năng đánh vỡ. Mà hẻm núi phía trên đại động tác, bên trong hạp cốc mấy người không có chút nào phát giác, bọn họ còn tại thương nghị làm sao tới làm Diệp Lâm. Chư vị, lần trước một chuyện, các ngươi đã đem Diệp Lâm làm mất lòng, Diệp Lâm người này ta biết, có thù tất báo, cho nên hiện tại bày ra tại trước mắt các ngươi, chỉ có một con đường, đó chính là cùng ta lăn lộn. Nếu không, hết thảy đi qua, Diệp Lâm trả thù, các ngươi cái này tay chân mảnh mai thế nhưng là gánh chịu không được a. Vương Đằng nhìn trước mắt hai người, sắc mặt tràn đầy cười lạnh. Mặc dù trước mắt hai người biết chính mình đã từng âm qua bọn họ, thế nhưng lần trước hắn không tại a, Diệp Lâm có lẽ đến bây giờ còn không biết chính mình tồn tại đây. Mà trước mắt hai người, có thể nói là bị Diệp Lâm mang hận a, cho nên cũng là bởi vì như vậy, hắn mới đến lại lần nữa bức bách hai người. Diệp Lâm nếu là trả thù, chỉ có thể trả thù hai người trước mắt, mà Diệp Lâm trả thù, hai người trước mắt thế nhưng là gánh chịu không ngừng, cho nên hai người bọn họ nếu là muốn cùng Diệp Lâm chính diện cứng rắn, nhất định phải tìm chính mình a. Cho nên ba người bọn hắn lại đi cùng một chỗ. Lần này, hắn Vương Đằng có thể là chân chính đứng tại vị trí chủ đạo, trước mắt hai người này cần nghe theo chính mình chi phối, nếu là không nghe lời. Ha ha! Lý Thanh Huyền cùng Vương Thiên nhìn trước mắt Vương Đằng, sắc mặt khó coi vô cùng. Lần trước Vương Đằng toàn bộ quá trình đều không có lộ diện, mà Diệp Lâm ngược lại đem bọn họ ghi hận. Cho nên hiện tại bọn hắn có khả năng hợp tác, chỉ có Vương Đằng, nếu không Vương Đằng xem xét cùng Diệp Lâm hợp tác, bọn họ chết tỷ lệ lại càng lớn một phần. Thế nào hai vị, hiện tại còn tính toán che giấu. Đem trong tay các ngươi lực lượng toàn bộ điều động ra đi, hiện tại nếu là còn nhân từ chờ đợi các ngươi, sẽ là Diệp Lâm vô tình trả thù a. Nhìn trước mắt hai người còn tại trầm tư, Vương Đằng đầy mặt cười lạnh, hiện tại hắn nội tâm tràn đầy đắc ý. Chương 469, ba người trở mặt. Vương Đằng, lần trước ngươi không muốn thể diện, hiện tại, ngươi lại có lý do gì để chúng ta yên tâm lại lần nữa hợp tác với ngươi? Lý Thanh Huyền ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Đằng, hận nghiến răng nghiến lợi. Không cùng ta hợp tác cũng được a, dù sao Diệp Lâm lại không tìm ta phiền phức. Vương Đằng nhún nhún vai đầy mặt không quan trọng, dù sao Diệp Lâm lại không tìm hắn để gây sự. Nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Vương Thắng Thiên bước chân một bên lui lại, một bên nói. Nhìn thấy Vương Thắng Thiên cái tiểu động tác này, Vương Đằng cũng không có để ý nhiều, tự mình nói. Vẫn là như cũng như vậy, tìm tới Diệp Lâm hành tung, sau đó tiến hành phục sát, biện pháp bây giờ cũng chỉ có như thế một cái, bởi vì thời gian không nhiều lắm. Hiện tại thế cục rất loạn, vị kia nói với ta, thời gian không nhiều lắm. Về sau thế cục càng ngày càng loạn, cho nên cơ hội chỉ có hiện tại như thế một lần, lần này nếu như các ngươi cự tuyệt, vậy thì chờ Diệp Lâm bước lên vị trí tông chủ ngày đó đi. Vương Đằng nói xong, đi ra sơn động, nhìn trước mắt to lớn hẻm núi chờ đợi hai người đáp lại. Mà Vương Đằng sau lưng, hai người cùng nhìn nhau, sau đó hai người rất ăn ý gật đầu. Ngu xuẩn, đi chết đi. Vương Thắng Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bốc lên, một quyền hướng về Vương Đằng phần lưng đánh tới. Hừ, hôm nay chết chính là ngươi. Lý Thanh Huyền lấy ra một thanh trường kiếm, bốn phía kiếm đạo quy tắc lưu chuyển, một kiếm trực tiếp phong tỏa Vương Đằng đường lui. Cái gì? Vương Đằng tâm thần khẽ động, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng phía sau thối lui, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt hai người này lại dám giết chính mình. Cái này không tại hắn tính toán bên trong a. Bá đạo chi khí, bá đạo quyết, chém. Vương Đằng tay phải kim quang lóe lên, một thanh kim sắc trường đao xuất hiện tại trong tay, một đao hướng về phía trước chém tới. Đao đạo quy tắc ngang dọc bốn phía, đem hai người công kích toàn bộ ngăn lại. Vương Đằng cầm trường đao tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt hai người. Hai người trước mắt hiển nhiên cũng không phải cái gì bao cỏ, có khả năng lên làm vô danh sơn thập đại danh sách đều có chút tài năng, ngạnh cương hai người, hắn cũng không có chút tự tin nào. Vì sao giết ta? Vương Đằng nhìn trước mắt hai người, phẫn nộ quát. Nghe vậy, Lý Thanh Huyền cùng Vương Thắng Thiên hai người thì đầy mặt cười lạnh. Giết ngươi, còn cần lý do sao? Một bên nói, Vương Thắng Thiên âm thầm phong tỏa không gian bốn phía, để phòng cái này Vương Đằng đánh không lại chạy. Đánh rắm, cái kia phàm nhân ở giữa chém giết, cũng cần mục đích. Nghe đến này cầu thí trả lời, Vương Đằng trong lòng đã sớm bị lửa giận tràn ngập. Động thủ. Nói xong, hai người hướng về Vương Đằng xung phong mà đến, hạ thủ không có chút nào lưu tình. Mà hết thảy này, đều bị giữa không trung Diệp Lâm để ở trong mắt, Tiểu Hồng đứng trên bờ vai, một bên ba người sắc mặt quái dị. Bọn họ đều không có động thủ đâu, ba người này làm sao trước đó đánh nhau. Chúng ta muốn hay không hiện tại động thủ. Triệu Hoài Bình nhìn một chút Diệp Lâm, nội tâm đã kiềm chế không được, hiện tại hắn cũng không sợ, dù sao đã đều như vậy, lại lùi bước đã không có cơ hội. Cùng hắn vâng vâng dạ dạ, còn không bằng hiện tại trọng quyền xuất kích. Không cần, chờ bọn hắn tiếp tục vui đùa một chút, chờ bọn hắn chơi chán, chúng ta lại ra tay, không phải càng bớt việc sao? Diệp Lâm trên mặt nụ cười nói. Mà bên cạnh ba người gật gật đầu, không có cái gì nghi vấn. Mà bây giờ, hẻm núi bên trong, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, ba người hiển nhiên đã đánh mắt đỏ, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, không có chút nào lưu thủ. Mỗi một chiêu, đều là chạy giết chết đối diện đi, toàn bộ hẻm núi thỉnh thoảng vang lên càng thêm tiếng vang kịch liệt. Chương 470, động thủ. Chết tiệt, các ngươi hai cái ngu xuẩn, muốn giết ta đi lấy được Diệp Lâm tha thứ. Các ngươi thật chết tiệt a. Đánh lấy, Vương Đằng cuối cùng suy nghĩ minh bạch, hắn cùng giữa hai người ân oán không đáng hai người bốc lên to lớn như vậy nguy hiểm đến giết chính mình. Mà bình thường, bọn họ ở giữa lại không có cái gì trực tiếp lợi ích quan hệ, giải thích duy nhất chính là, hai cái này ngu xuẩn muốn giết chính mình đi cầu đến Diệp Lâm tha thứ. Diệp Lâm thực lực là không thể nghi ngờ, tại chính mình cùng Diệp Lâm ở giữa, bọn họ hiển nhiên chọn Diệp Lâm. Mà nghe đến Vương Đằng lời nói, hai người cũng không có phản bác, bọn họ chính là có ý tưởng như vậy, muốn giết Vương Đằng đi lấy được Diệp Lâm tha thứ. Chết tiệt, các ngươi hai cái ngu xuẩn chờ lấy, các ngươi tương lai hẳn phải chết. Vương Đằng nổi giận mắng, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bay đi. Vương Đằng, ngươi hôm nay chạy không thoát, đừng uổng phí sức lực. Lý Thanh Huyền cùng Vương Thắng Thiên hai người hướng về Vương Đằng đuổi theo. Nhưng mà sau một khắc, một đạo màu vàng bình chướng trực tiếp đem toàn bộ hẻm núi vây quanh, Vương Đằng tay cầm trường đao nhìn trước mắt màu vàng bình chướng sắc mặt khó coi vô cùng, hai người này vì giết chính mình, có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Liền chính mình phía trước cũng không phát hiện hai người này thế mà còn bố trí một cái trận pháp, dựa vào. Các ngươi hai cái hôm nay là hạ quyết tâm muốn giết ta đúng không? Vậy liền để ta xem các ngươi hai cái có hay không bản sự kia. Vương Đằng lúc này đã không có ý định chạy, hai người này đã như vậy tự tin, vậy liền xác định chính mình chạy không thoát, đã như vậy, vậy liền không chạy. Hai người này kết hợp hắn mặc dù có chút kiêng kỵ, thế nhưng không đến mức đánh không lại. Mà không những Vương Đằng, liền Lý Thanh Huyền cùng Vương Thắng Thiên hai người đều vô cùng nghi hoặc, cái này trận pháp, ở đâu ra? Hai người các ngươi tất nhiên trước đó bố trí trận pháp, hiện tại còn giả vờ như vậy vô tội dáng dấp. Tâm cơ thật tốt sâu a, thật là đáng chết. Nhìn thấy hai người còn đầy mặt vô tội, Vương Đằng lên cơn giận dữ, hai người này không những cái kia trận pháp khốn chính mình, bây giờ thế mà còn giả vờ như vậy vô tội dáng dấp, quả thực tức chết ta. Ba người cứ như vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mà Vương Đằng sắc mặt thì dần dần thay đổi đến nghi hoặc, trước mắt hai người này biểu lộ có vẻ như thoạt nhìn không giống chàng a. Thật sự là một chàng trò hay a, nhìn ta là say sưa ngon lành a, thật là lớn một chàng kịch a. Đột nhiên, một đạo bình tĩnh vô cùng âm thanh vang vọng toàn bộ hẻm núi, Vương Đằng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thẳng gặp màu vàng bình chướng bên ngoài, Diệp Lâm cùng Triệu Bình An mấy người chắp tay lẳng lặng nhìn bọn họ. Diệp Lâm, Triệu Bình An. Vương Đằng bắp thịt cả người căng cứng, mà bốn phía, hơn 10 đạo hóa thần cảnh chân nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm ba người bọn họ, nếu là hiện tại Vương Đằng biết bao minh bạch, vậy hắn chính là ngu xuẩn. Giết ta, dùng như thế đại thủ bút. Vương Đằng sắc mặt khó coi, cường kéo ra một vệt nụ cười nhìn xem Diệp Lâm, mở miệng nói ra. Giờ khắc này hắn sao có thể không hiểu Diệp Lâm đã phát hiện hắn a? Ba vị, chơi nhà trò chơi rất vui a. Diệp Lâm cười hỏi. Diệp Lâm, chúng ta không phải cố ý muốn giết ngươi, đều là Vương Đằng mưu kế, đều là Vương Đằng. Lý Thanh Huyền lập tức rời xa Vương Đằng, tay phải chỉ vào Vương Đằng hướng Diệp Lâm nói. Mà Vương Thắng Thiên giống nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Lý Thanh Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Người này là ngu xuẩn a, cũng không nhìn một chút hiện tại tình hình gì. Không có việc gì, người đem bên cạnh ngươi hai người giết, ta liền tha thứ ngươi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Nghe đến Lý Thanh Huyền lời nói, Diệp Lâm vừa cười vừa nói, hắn lập tức cảm thấy tiểu hài tử này còn rất thú vị. Không biết trí thông minh này là thế nào trở thành vô danh sơn thập đại danh sách. Chương 471, Tiểu Hồng Đại Hiển Thần Uy. Nhìn xem mọi người nhìn mình ánh mắt, Lý Thanh Huyền cũng không hiểu khuôn mặt một đỏ, hiển nhiên, mình nói sai. Giết! Nhìn trước mắt ba người, Diệp Lâm không có quá nhiều do dự, nhẹ nói. Lão đại, nhìn ta! Tiểu Hồng hưng phấn cuống lên. Hai cánh mở ra trực tiếp xuyên thấu qua màu vàng bình chướng tiến vào cái kia hẻm núi bên trong, cái này hẻm núi chính là đơn hướng, chỉ có thể tiến vào không thể đi ra. Cho nên Tiểu Hồng mới có thể dễ dàng như thế tiến vào hẻm núi bên trong. Diệp Lâm, ta thừa nhận ta cắm, không nghĩ tới các ngươi bốn người thế mà mặt hợp lại cùng nhau, muốn giết cứ giết, thế nhưng ngươi thế mà phái tới một cái thú sủng. Khó tránh cũng quá mức vũ nhục người a. Nhìn trước mắt Tiểu Hồng, Vương Đằng sắc mặt giận dữ. Cái này tình hình hắn đã bỏ đi cầu sinh suy nghĩ, thế nhưng là Diệp Lâm thế mà phái chính mình thú sủng đến giết chính mình. Cái này khó tránh cũng quá mức xem thường hắn đi. Ân, xem thường ta, chờ chút để ngươi khóc. Nghe đến Vương Đằng lời nói, Tiểu Hồng hai mắt tràn đầy chiến ý, hắn có vẻ như bị người xem thường. Chết! Tiểu Hồng thân thể thần tốc biến lớn, toàn thân bị phượng hoàng hỏa vây quanh. Nghe nói ngươi là thần thú con non, hừ! Để ta nhìn ngươi cái này thần thú con non có bao nhiêu cân lượng. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đem bên cạnh hai người quạt mở, trước hết nhất là hai người này muốn giết chính mình, mà bây giờ lại là Diệp Lâm muốn giết chính mình. Sớm biết liền nghe chính mình quân sư Nhậm Phi Dương, thật là đáng chết a. Bá Vương chém, chém. Vương Đằng toàn thân linh khí lăn lộn, đao đạo quy tắc vần quanh thân, trên trường đao từng đạo linh khí bao khỏa. Sau một khắc, một đạo sắc bén đến cực điểm đao quang tràn đầy toàn bộ hẻm núi. Đao quang đem bốn phía tảng đá nhộn nhịp chấn vỡ, liền hẻm núi đều bị tràn lan đi ra đao khí cạo cảnh hoang tàn khắp nơi. Đao quang hung hăng hướng về Tiểu Hồng chạm đi, mà Tiểu Hồng nhìn thấy đao này chỉ riêng không những không có chút nào e ngại, ngược lại hai mắt tràn đầy hưng phấn. Thần thú nhất tộc vốn chính là phần tử hiếu chiến, đi theo Diệp Lâm một mực tại mù mấy cái lăn lộn, khả năng hắn nín hỏng. Lệ, lệ. Tiểu Hồng phát ra từng đợt to tiếng gào thét, nguyên bản có khả năng chặt đứt thế gian tất cả đao quang trực tiếp bị Tiểu Hồng song chảo cào thành vỡ nát. Tiểu Hồng mở ra miệng rộng, trong miệng một đạo vô cùng kinh khủng khí tức chậm rãi tập hợp, sau một khắc, một đạo màu đỏ rực cột sáng trực tiếp hướng về Vương Đằng phóng đi. Vương Đằng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đem trường đao kết tràn ngang ở trước ngực. Cột sáng trực tiếp đánh vào trên trường đao, Vương Đằng sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn bộ thân hình trực tiếp bị cột sáng đánh vào hẻm núi lòng đất. Mà Tiểu Hồng thì không có chút nào muốn thả qua Vương Đằng tư thế, hai cánh mở ra, hướng về phía dưới Vương Đằng phóng đi. Hắn nhưng không tin vừa rồi cái kia nho nhỏ làm nóng người hoạt động có khả năng đem Vương Đằng đánh chết. Tiên sư nó, động thủ, chỉ cần Vương Đằng sống chúng ta liền còn có hy vọng, nếu là Vương Đằng chết rồi, hai ta cũng tránh không khỏi chết. Vương Thịnh Thiên nhìn xem ngây người Lý Thanh Huyền nổi giận mắng, cái này ngu xuẩn bình thường cơ linh một nhóm, làm sao hiện tại đột nhiên biến thành ngốc như vậy bức. Nghe đến Vương Thắng Thiên lời nói, Lý Thanh Huyền lập tức hoàn hồn kịp phản ứng, nhìn chằm chằm nơi xa cao cao tại thượng Diệp Lâm một cái, sau đó quay người hướng về Tiểu Hồng đánh tới. Diệp Lâm, có cần hay không chúng ta động thủ? Nhìn xem hẻm núi bên trong tình huống, Triệu Hoài An đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Không cần, để Tiểu Hồng vui đùa một chút, hắn tất nhiên dám như thế, liền đại biểu cho có tự tin. Diệp Lâm vung vung tay vừa cười vừa nói, hiện tại ba người đã là thú bị nhốt, lại thế nào giày vò, cũng trốn không thoát. Đã như vậy, vậy liền để Tiểu Hồng vui đùa một chút. Mà hẻm núi bên trong, Tiểu Hồng đè lên trước mắt ba người đánh, đánh ba người không có chút nào sức chống cự. Chương 472, im lặng Vương Đằng. Chết tiệt, làm sao có thể như thế cường. Càng đánh Vương Đằng sắc mặt càng khó nhìn, nếu không có hai cái này ngu xuẩn trợ giúp, hắn căn bản không phải Tiểu Hồng một hiệp chi địch. Thống khoái, bất quá ta đã chơi chán. Tiểu Hồng cười ha ha một tiếng, hai cánh mở ra bay đến chỗ cao nhất, một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Phượng Hoàng chân thân. Tiểu Hồng gào thét một tiếng, một đạo vô cùng kinh khủng Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp bao khỏa Tiểu Hồng, mà Tiểu Hồng khí tức đã đạt tới một loại vô cùng kinh khủng hoàn cảnh. Các ngươi, chết. Bao khỏa Tiểu Hồng cái kia to lớn Phượng Hoàng hư ảnh ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, vô tình hai mắt cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm ba người, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, to lớn Phượng Hoàng hư ảnh hướng về ba người phóng đi, giống như lưu tinh trụy lạc, uy thế vô cùng kinh khủng. Phượng Hoàng chân thân là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch thần thông, uy năng vô cùng cường đại, một khi thi triển, có thể thời gian ngắn bộc phát ra tự thân gấp 10 lực lượng, các thuộc tính đều tăng vọt gấp 10, quả thực có thể nói khủng bố. Chết tiệt, ngăn lại. Nhìn thấy kinh khủng như vậy Tiểu Hồng, Vương Đằng muốn rách cả mí mắt, giơ lên trường đao trong tay muốn ngăn cản, thế nhưng Tiểu Hồng công kích há lại dễ dàng như vậy đỡ được. Mới vừa va chạm một sát na kia, Vương Đằng liền bị hung hăng đánh vào lòng đất, mà Vương Thắng Thiên cùng Lý Thanh Huyền hai người gặp cái này lập tức hướng về Tiểu Hồng bao vây mà đến. Vương Đằng nghênh đón tấn công chính diện, hai người bọn họ liền đang chờ Tiểu Hồng tá lực thời điểm tại phát động công kích, dạng này còn có một tia lật bàn cơ hội. Thế nhưng bọn họ nghĩ rất dễ dàng, áp dụng, độ khó rất lớn. Chỉ thấy Tiểu Hồng trở tay một cánh vung ra đi, hai người lập tức bị vỗ bay ra ngoài. Có Phượng Hoàng chân thân bao khỏa Tiểu Hồng giống như mở cuồng bạo khải tra, người nào tới người đó chết. Quá yếu, các ngươi đều quá yếu, bản đại gia chơi chán. Tiểu Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bắt đầu sau cùng kết thúc công tác. Vương Đằng bị chính diện đánh hai lần, lúc này đã miệng phun máu tươi, không có chút nào sức chống cự, ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Hai cái này ngu xuẩn thực sự là quá cẩu. Thế mà để chính mình tới đón tiếp tấn công chính diện, quả thực là quá cẩu a, hắn đều chưa từng thấy như vậy cẩu người. Chết tiệt, rời đi. Vương Đằng lấy ra một cái ngọc phù, sau đó dùng sức bóp, ngọc phù nháy mắt vỡ vụn, phía trước không gian bắt đầu sụp xuống, một cái lỗ đen cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Diệp Lâm, lần sau gặp mặt, chính là giết ngươi thời điểm, ta ghi nhớ ngươi. Chạy phía trước, Vương Đằng vẫn không quên nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Nói một câu uy hiếp, sau đó Vương Đằng trực tiếp bước vào lỗ đen bên trong. Mà Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu vàng xiềng xích trống rỗng xuất hiện, tại lỗ đen kia không có triệt để khép lại phía trước, màu vàng xiềng xích vọt thẳng vào lỗ đen bên trong. Sau một khắc, Vương Đằng thân thể trực tiếp bị màu vàng xiềng xích lôi đi ra, Vương Đằng trên thân bị màu vàng xiềng xích quấn quanh rậm rạp chằng chịt, màu vàng xiềng xích phảng phất có linh trí, đem Vương Đằng đưa đến Diệp Lâm trước mắt. Lúc này, Vương Đằng cùng Diệp Lâm hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vương Đằng, ta thừa nhận lời nói vừa rồi có chút lớn tiếng. Hiện tại Vương Đằng muốn nện chết chính mình tâm đều có, chạy liền chạy, còn thả lời hung ác làm cái gì a? Trác, Vương Đằng, đã lâu không gặp a. Lãnh Ngưng đi tới Vương Đằng trước người, trên mặt nụ cười, đem trường kiếm trong tay chống đỡ tại Vương Đằng trên cổ. Muốn giết, cứ việc phóng ngựa tới. Vương Đằng giận dữ hét, dù sao hiện tại đã rơi vào tay người khác, chỉ có một con đường chết, còn không bằng trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ chết làm một lần kẻ kiên cường. Vương Đằng, ngày khác nhân, hôm nay quả, đến lượt ngươi trả lại. Chương 473, hung ác Lãnh Ngưng. Lãnh Ngưng sắc mặt hung ác, kiếm quang lóe lên, Vương Đằng trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Diệp Lâm không tự chủ được lui lại một bước, sau đó ánh mắt nhìn hướng Triệu Hoài An, Triệu Hoài An hai tay co quắp ở trước ngực, đầy mặt vô tội lắc đầu, bày tỏ hắn cũng không biết. Không thể không nói, nữ nhân này hung ác lên, thật đáng sợ. Ta hối hận một lần kia không có lên ngươi ha ha ha, tới đi, thỏa thích giết ta. Vương Đằng sắc mặt điên cuồng, hướng về Lãnh Ngưng giận dữ hét. Bình thường thủ đoạn, là căn bản là không có cách giết chết một vị hóa thần cảnh chân nhân, cho dù đầu rơi đều không có việc gì. Muốn chết, không dễ như vậy. Lãnh Ngưng sắc mặt lạnh lùng, khi nghe đến Vương Đằng lời nói về sau, một kiếm đem Vương Đằng trên thân một mảnh thịt cho gọt xuống, sau đó một kiếm. Lãnh Ngưng mỗi một kiếm rơi xuống, đều có thể mang đi Vương Đằng trên thân một mảnh huyết nhục, toàn bộ quá trình huyết tinh vô cùng. Bên kia, Tiểu Hồng trực tiếp đem hai người kia xé xác, máu tươi lưu lạc đầy đất. Chết đi. Lãnh Ngưng nói xong, một đạo ngọn lửa màu xanh lam tại trên thân kiếm nhảy vọt, mà Vương Đằng linh hồn cũng bị ngọn lửa này thiêu đốt hầu như không còn, hồn phi phách tán, không có lần nữa cơ hội luân hồi. Nhìn thấy giải quyết xong về sau, cái kia mười mấy tôn hóa thần cảnh chân nhân thu hồi trận pháp, sau đó nhìn nhau gật đầu, cấp tốc rời đi nơi đây. Mà Triệu Hoài Bình từ trong ngực lấy ra một cái bảo bình, đem bảo bình từ từ mở ra, từ bảo bình bên trong bay ra đạo đạo linh quang tại hẻm núi chỗ ngang dọc. Đây là một loại đặc thù bảo vật, có thể che giấu nơi đây phát sinh bất cứ chuyện gì, cho dù nhớ lại thời gian cũng không nhìn thấy. Thâu Thiên đi tới Diệp Lâm bên cạnh, Chi Kỷ giải thích nói. Diệp Lâm không nhịn được gật gật đầu, cái này lè lẹt thủ đoạn cũng thật nhiều, cứ như vậy, có thể trì hoãn một chút thời gian. Chỉ chờ tới lúc 3 năm sau, chính mình thành công trở thành vô danh Sơn Tông chủ về sau, khi đó liền tính chân tướng bị tra ra được, cũng không có người dám nói. Vô danh Sơn Tông chủ cái địa vị này là siêu nhiên, mặc dù Tông chủ hóa thần cảnh tu sĩ cũng có thể làm, thế nhưng Tông chủ có thể điều động tổ địa lực lượng. Vô danh Sơn tổ địa là một chỗ cực kỳ thần bí địa phương, vô danh sơn lực lượng chân chính, Đông Châu nhân tộc chân chính nội tình, đều tại tổ địa bên trong. Mà vô danh sơn tông chủ, liền có thể điều động một phần nhỏ lực lượng, chớ xem thường cái này một phần nhỏ lực lượng, cho dù là cái này một phần nhỏ lực lượng, đều có thể khiếp sợ toàn bộ Đông Châu. Trong vòng 3 ngày, sẽ có người phát hiện 3 người này chết rồi, đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ bị triệu tập trở về hỏi thăm. Lãnh Ngưng ngữ khí rất lạnh. Lời nói mới ra, không khí bốn phía đều hạ xuống vài lần, để người không nhịn được thân thể run lên. Nghe xong, Diệp Lâm ba người gật gật đầu, hiện tại chỉ cần tìm một cái không ở tại chỗ chứng minh liền được, điểm này vô cùng đơn giản, chỉ cần ngoài miệng nói một chút là được rồi. Dù sao vô danh sơn bên trong, cũng không có người dám khó xử bọn họ, tất cả mọi thứ, đều dựa vào chính mình nói bừa. Ta chỗ này còn có chút việc, cáo từ, sau 3 ngày gặp. Ta cũng thế. Ha ha ha, cáo từ. Nhìn xem ba người rời đi, Thâu Thiên đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Đi thôi, đi Thiên Hà quận một chuyến, đi xem một chút kiếm vô song tên kia đến cùng làm sao vậy. Diệp Lâm nói xong, cùng Thâu Thiên đạp ở Tiểu Hồng phần lưng, Tiểu Hồng hai cánh mở ra hướng về Thiên Hà quận bay đi. Lần này đi đường xá xa xôi, thế nhưng cũng không chịu nổi Tiểu Hồng tốc độ nhanh. Mà lúc này Thần Kiếm Thành, ngay tại đối mặt một chàng trước nay chưa từng có hạo kiếp. Lão gia hỏa, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là ngươi dẫn đầu Thần Kiếm Thành thần phục, hoặc là giết tới ngươi thần phục. Chương 474, Thần Kiếm Thành chịu uy. Trên bầu trời, một chiếc cực điểm xa hoa màu vàng cố kiệu lơ lửng ở giữa không trung, mà cố kiệu phía trước có một đầu to lớn giao long, cái này giao long toàn thân tản ra hóa thần cảnh khí tức. Phía dưới, thần kiếm thành tông chủ Kiếm Hư sắc mặt khó coi nhìn trước mắt cố kiệu, sau lưng thần kiếm thành năm đại trưởng lão đi theo. Ta thần kiếm thành tại cái này thiên hà quận cũng là một tôn thế lực không nhỏ, các hạ nói lời này, có phải là có chút thịnh khí lăng nhân? Mà còn các hạ trước đây không lâu đánh tan hài nhi của ta, việc này ta còn không có tìm các hạ tính sổ sách đây. Kiếm Hư hừ lạnh một tiếng nói, trước mắt cố kiệu bên trong mắt hắn, chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, một giới tiểu bối, dám như vậy vênh váo hung hăng. Thế lực không nhỏ. A, xác thực, bất quá trong mắt ta, một tay có thể diệt, ta liền xem tại ngươi thần kiếm thành tại cái này thiên hà quận bên trong còn có chút quyền nói chuyện, mới cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Nếu không, ngươi liền lựa chọn cơ hội đều không có, ta thời gian là có hạn, còn hy vọng ngươi nhanh lên cho ta trả lời. Nhi tử ngươi sự tình, nhi tử ngươi tài nghệ không bằng người, làm sao? Ngươi muốn vì nhi tử ngươi tìm lại công đạo. Nghe đến cố kiệu bên trong lời nói, Kiếm Hư siết chặt nắm đấm, quanh thân kiếm đạo quy tắc vần quanh, bất quá vẫn là bị hắn cứ thế mà nhịn xuống. Từ khi chính mình danh chấn thiên hà quận về sau, còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy vũ nhục. Tốt, tốt rất a, ta thần kiếm thành chỉ tuân theo vô danh sơn, đến mức các ngươi, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Kiếm Hư cố nén nộ khí nói. Thần kiếm thành thần phục với đám người kia, căn bản không có khả năng, đám người kia từng cái như lang như hổ, hiện tại thần kiếm thành thần phục với bọn họ, không ngoài 10 năm, thần kiếm thành khẳng định sẽ bị bọn họ ép khô. Mà còn một khi vô danh sơn thanh toán đến, thần kiếm thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ồ, đó chính là nói không được nữa. Vậy nhưng thật đáng tiếc, Mạnh lão, toàn bộ giết đi. Cố kiệu bên trong thanh niên lời nói rơi xuống, ngồi tại cố kiệu phía trước lão giả nhẹ nhàng cầm lấy đỉnh đầu mũ rộng vành, một cái tay hướng về Kiếm Hư chộp tới. Cảm nhận được lão nhân kia khí tức trên thân, Kiếm Hư sắc mặt đại biến. Chân quân. Kiếm Hư sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, lão giả trước mắt hắn trước kia liền đã chú ý tới, vốn cho rằng là một tôn hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân, không nghĩ tới lại là một tôn chân quân. Hắn biết cố kiệu bên trong thanh niên lai lịch, thế nhưng ngươi ra ngoài hợp đạo kỳ chân quân hộ đạo. Bút tích như thế lớn. Làm càn, thật ức hiếp ta thần kiếm thành không người. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ thần kiếm thành bên trong truyền đến, cố kiệu bên trên ngồi lão nhân hơi nhíu mày, thu hồi tay phải, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy thần kiếm thành chỗ sâu nhất, một cỗ khí thức kinh khủng bốc lên, sau một khắc, một đạo thân ảnh già nua lặng yên không tiếng động đi tới Kiếm Hư bên cạnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Kiếm Hư nội tâm kinh hãi, vội vàng ôm quyền cúi đầu. Sư tổ. Lão nhân trước mắt chính là thần kiếm thành chân chính nội tình, hợp đạo kỳ chân quân, Kiếm Hư lão tổ. Ồ, 10 vạn năm trước vô song kiếm thánh, kiếm tôn, không nghĩ tới cái này thần kiếm thành là ngươi một tay sáng tạo, cái này có thể thật có duyên a. Lão nhân sắc mặt dần dần thay đổi đến nghiêm túc, đứng lên nhìn trước mắt kiếm tôn. Kiếm tôn, đây không phải là một cái xưng hô, mà là lão nhân chân chính danh tự, thoạt đầu kiếm tôn cái tên này bị người cười nhạo, thế nhưng lão nhân kia một tay kiếm gỗ, cứ thế mà giết 10 vạn năm trước cùng thế hệ người không ngóc đầu lên được. Mà kiếm tôn cái danh hiệu này, đã trở thành thiên hà quận luyện kiếm chi nhân cấm kỵ, đã 10 vạn năm không có người nhắc qua. Trong chớp mắt liền qua 10 vạn năm, thời gian trôi qua thật nhanh a. Chương 475, Kiếm Tôn. Nghe đến quen thuộc xưng hô, Kiếm Tôn hai mắt thay đổi đến có chút hoài niệm lúc trước đoạn thời gian kia. Ngươi là cùng ta một đời người, ngươi hẳn phải biết đằng sau ta lực lượng, đừng làm vô vị vùng vẫy. Lão nhân nhìn trước mắt Kiếm Tôn, hảo tâm nhắc nhở, nói cho cùng, đối với cái này Kiếm Tôn, hắn nội tâm vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Dù sao cái danh hiệu này là bị nhân tộc thừa nhận. Bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Các ngươi những năm này phát triển rất nhanh, nhưng các ngươi vẫn là đánh giá thấp vô danh sơn lực lượng chân chính. Mà các ngươi hiện tại hành động nói cho cùng, đó chính là phản đồ, hiện tại Đông Châu thế cục hỗn loạn như thế, vô danh sơn gặp phải áp lực đã rất lớn, mà bây giờ các ngươi nhảy ra ngoài. Là nghĩ nhiễu loạn nhân tộc, để nhân tộc hủy diệt hay sao? Kiếm Tôn âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên, đối với người trước mắt này cùng với thế lực sau lưng hắn là căn bản xem thường. Vô Danh Sơn, không được, một đám chuột mà thôi, chúng ta mới có thể dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng, dẫn đầu nhân tộc trở thành Đông Châu đệ nhất đại tộc. Không có thuốc nào cứu được. Nhìn thấy lão nhân kia như vậy, Kiếm Tôn khinh thường nói. Trước mắt lão nhân là hợp đạo kỳ chân quân, hiện tại đối thoại chỉ bất quá chỉ là khách sáo mà thôi, dao động một vị hợp đạo kỳ chân quân lý niệm, cái này không khác so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã như vậy, vậy liền thủ hạ gặp thật nhận đi. Lão nhân nói xong, toàn thân khí tức cùng thiên địa lăn lộn làm một thể, mà Kiếm Tôn thì bước lui bên cạnh Kiếm Hư, hai vị lão nhân cứ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm. Hai người cứ như vậy yên tĩnh lẫn nhau nhìn chằm chằm, không có chút nào động tác, thoạt nhìn bình tĩnh vô cùng, thế nhưng trong đó hung hiểm, không người nào biết. Cứ như vậy, hai người ròng rã nhìn nhau 5 phút đồng hồ, sau một khắc, Kiếm Tôn che ngực phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt lão nhân. Nguyên lai là thụ thương, ta rất hiếu kỳ, là ai có khả năng đả thương Kiếm Tôn. Nhìn thấy Kiếm Tôn như vậy, lão nhân cười ha ha một tiếng. Ngữ khí bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Tại vừa rồi giao phong bên trong, hắn đại hoạch toàn thắng, trước mắt Kiếm Tôn thân có ám thương, cho nên hắn mới có thể thắng như vậy thắng lợi. Hợp đạo kỳ chân quân một khi đánh nhau, cái kia bốn phía ngàn vạn dặm chi địa đều sẽ biến thành phế tích, thiên địa căn bản chịu không được hai người giày vò. Mà lão nhân thì càng thêm hiếu kỳ, thiên hạ này, đến tột cùng có ai có khả năng đả thương Kiếm Tôn. Dù sao lão nhân trước mắt thế nhưng là cực kỳ không đơn giản. Sư tổ. Nhìn thấy Kiếm Tôn thổ huyết khí tức uể oải, Kiếm Hư lập tức đi tới Kiếm Tôn bên cạnh, hai tay vịn Kiếm Tôn, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Kiếm Tôn thế nhưng là thần kiếm thành tất cả, một khi Kiếm Tôn xảy ra chuyện gì, cái kia thần kiếm thành nhưng là xong, tất cả đều liền xong rồi. Ta không có việc gì. Kiếm Tôn vung vung tay, nhìn xem lão nhân trước mắt. Không nói cũng không có quan hệ, gặp ngươi là đã từng lão hữu, cho nên muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện vài câu, thế nhưng hiện tại, ta thời gian cũng không nhiều. Ai, đã từng lão hữu lại thiếu một người, thời gian a, ai? Lão nhân thở dài một tiếng, lúc trước hắn cũng là không sợ trời không sợ đất thanh niên, một đường sông sáo, quanh thân bạn tốt rất nhiều, thế nhưng đến bây giờ, bạn tốt từng cái rời đi. Bây giờ, lại phải có một cái lão hữu rời đi. Cho dù là bọn họ là hợp đạo kỳ chân quân, cũng không ngăn nổi thời gian a. Muốn giết ta, có thể không dễ như vậy a, mó, tới. Nhìn thấy lão nhân kia như vậy, Kiếm Tôn cưỡng ép đè xuống tự thân thương thế cười ha ha một tiếng, hét lớn một tiếng, sau lưng thần kiếm thành đột nhiên phát ra run rẩy kịch liệt, một cái kiếm gỗ từ thần kiếm thành chỗ sâu nhất bay ra, hướng về Kiếm Tôn bay tới. Chương 476, Diệp Lâm chạy đến. Kiếm Tôn nhìn xem trong tay kiếm gỗ, hai mắt tràn đầy hoài niệm, cái này kiếm, chính là hắn thành danh kiếm, lúc trước hắn chính là dựa vào cái này một thanh kiếm, sát thiên sát địa, một đường giết đi lên. Ông bạn già, lại gặp mặt. Kiếm Tôn ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng sờ lấy mõ thân kiếm, mà mõ thì hơi run rẩy, phảng phất tại đáp lại Kiếm Tôn. Ông bạn già, khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Kiếm Tôn nói xong. Trong tay kiếm gỗ phát ra một trận vang vọng đất trời tiếng kiếm reo, mà tiếng kiếm reo bên trong tràn ngập dày đặc vô cùng sát ý. Yếu ớt, mang theo những người khác, đi thôi, đi Vô Danh Sơn. Kiếm Tôn nắm trong tay kiếm gỗ, hướng về một bên Kiếm Hư nhẹ nói. Kiếm Hư nghe vậy, thần sắc kinh hãi, Kiếm Tôn câu nói này, làm sao nghe được hương vị không đúng. Phảng phất là tại bàn giao hậu sự a. Sư tổ, đi. Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng, Kiếm Hư nghe vậy, sắc mặt bi thương, quay đầu bước đi. Kiếm Tôn cầm kiếm gỗ, hai mắt nhìn xem lão nhân trước mắt, hắn hiện tại vết thương cũ tái phát, căn bản không phải trước mắt lão nhân đối thủ, hiện tại chỉ cần ngăn chặn liền được, ngăn chặn Kiếm Hư đem người tới Vô Danh Sơn. Chỉ cần đi đến Vô Danh Sơn, bọn họ mới liền chân chính an toàn, mà thần kiếm thành truyền thừa, cũng liền chân chính bảo vệ. Yên tâm. Ngươi nếu là thời kỳ toàn thịnh ta khả năng sẽ có chút đau răng, thế nhưng hiện tại, một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta liền có thể giết ngươi. Lão nhân nháy mắt liền hiểu Kiếm Tôn ý tứ, cười nhạo. Muốn trì hoãn thời gian, suy nghĩ nhiều, lấy Kiếm Tôn hiện nay trạng thái, hắn chỉ cần một chiêu, liền có thể chảm chết. Vậy liền đến thử xem. Kiếm Tôn cũng không phải dọa lớn, hừ lạnh một tiếng nói. Đang lúc hai đại hợp đạo kỳ chân quân muốn lúc động thủ, Diệp Lâm cái này mới khoan thai tới chậm, tiểu hồng thân ảnh kết tràng ngang tại hai đại hợp đạo bên trong ương. Kiếm Tôn nhìn xem tiểu hồng nhíu mày, hóa thần cảnh yêu tôn. Mà đổi thành một bên lão nhân cũng tương tự cau mày. Thật sự là uy phong thật to a, hai đại hợp đạo kỳ chân quân tại nhân tộc ta cương vực động thủ, liền không sợ dẫn tới vô danh sơn truy cứu trách nhiệm sao? Diệp Lâm nhìn xem hai đại hợp đạo kỳ chân quân, cười lạnh một tiếng nói, vô danh sơn có rõ ràng quy định, nhân tộc cương vực bên trong, hợp đạo kỳ chân quân không được công nhiên động thủ. Thực sự là hợp đạo kỳ chân quân động thủ tạo thành hậu quả quá lớn, cho nên vô danh sơn không thể không ra tay chế ước. Hai đại hợp đạo kỳ chân quân nếu là đánh đã dậy chưa người quản, sớm muộn đều sẽ đem một cái quận đánh chìm. Tiểu bối, cái này chuyện không liên quan ngươi, nhanh chóng lăn đi. Lão nhân nổi giận mắng, hai người bọn họ lớn hợp đạo kỳ giải quyết ân oán, một cái chưa từng gặp qua tiểu bối đột nhiên xuất hiện. Nếu không phải tạm thời không mò ra tiểu bối này thân phận, hắn đã sớm một bàn tay đập chết. Tự giới thiệu mình một chút, vô danh sơn thái sơ chi đồ, Diệp Lâm. Diệp Lâm hướng về trước mắt lão nhân ôm quyền cúi đầu, cùng hợp đạo kỳ chân quân giao phong, hắn đơn độc sách đi ra một cái vô danh sơn căn bản không đủ, nhất định phải trả đến nhắc lên thái sơ tấm này ra hổ. Quả nhiên, khi nghe đến thái sơ về sau, trước mắt lão nhân thần sắc bên trong nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Dù sao thái sơ tự thân chiến lực liền phi thường khủng bố, dù sao hắn xa xa không phải là đối thủ, càng đừng đề cập thái sơ hai cái kia ca ca. Ba người cộng lại chính là Đông Châu nhân tộc một nửa giang sơn. Hắn thậm chí thế lực sau lưng hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần. Thái sơ chi đồ, tới nơi này làm gì? Lão nhân hỏi ngược lại, đến mức Diệp Lâm thân phận, hắn căn bản không có chút nào hoài nghi, dù sao hợp đạo kỳ chân quân chỉ cần có người tụng tên thật, đều sẽ bị phát giác. Tùy tiện cầm hợp đạo kỳ chân quân danh hiệu xé ra hổ. Liền tính chân quân không truy cứu, tự thân cũng sẽ gánh thiên đại nhân quả. Càng là thiên kiêu, càng là muốn tiến thêm một bước, càng kiêng kỵ nhân quả. Chương 477, ba kiếm ước hẹn. Tự nhiên là nói hộ, cái này thần kiếm thành chỉ tôn vô danh sơn, mà ta xem như vô danh sơn đệ tử, nhìn thấy một màn này không xuất hiện, có phải là có chút không thể nào nói nổi đâu. Mà còn tiền bối, một lời không hợp liền muốn diệt một tòa thế lực lớn, có phải là có chút tùy hứng. Diệp Lâm nhìn xem lão đầu trước mắt. Không có chút nào nhát gan, hắn liền dám cược lão đầu này không dám giết chính mình. Quả nhiên, nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão nhân mặc dù rất phẫn nộ, thế nhưng cũng không dám xuất thủ xóa bỏ Diệp Lâm. Dù sao hiện tại bọn hắn xuất thế, vô danh sơn mặc dù để ở trong mắt, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không có xuất thủ đối phó bọn hắn, cho bọn hắn chuẩn bị đầy đủ thời gian. Hiện tại bọn hắn ngay tại chuẩn bị bên trong, một khi động thủ giết Diệp Lâm chọc cho thái sơ ra mặt, vậy bọn hắn chuẩn bị liền toàn bộ xong. Không thể bởi vì một người mà loạn bọn họ trăm ngàn năm mưu đồ. Đừng tưởng rằng ngươi là thái sơ chi đồ lão phu cũng không dám giết ngươi, ba hơi bên trong không tránh ra, chết. Lão nhân nói xong, toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng sát ý vần quanh tại quanh thân đã dần dần ngưng tụ thành thực chất. Mà Diệp Lâm xem như cái này sát ý nhằm vào người, tự nhiên là thừa nhận phần lớn áp lực. Mạc lão, đến đây đi. Lúc này, phía sau lão nhân cố kiệu bên trong truyền đến một trận dễ nghe giọng nam, nghe vậy, lão nhân không chút do dự quay đầu đi tới cố kiệu bên trên, chậm rãi ngồi xuống, toàn thân khí tức toàn bộ thu hồi. Phảng phất chính là một cái vô cùng lão nhân bình thường mà thôi. Vô danh sơn thái sơ chi đồ, thú vị. Lúc này, cố kiệu bên trên một mặt bị nhấc lên, lộ ra một cái ôn nhu như ngọc nam tử sắc mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Chợt nhìn, căn bản không tin tưởng là một vị nam tử. Ngươi muốn bảo vệ phía sau ngươi thần kiếm thành, vậy liền lấy ra ngươi thực lực đến để ta xem một chút. Nam tử nói xong, đưa ra trắng tinh ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái hư không, sau một khắc, từ hư không xuất hiện hai cái trường kiếm hướng Diệp Lâm đánh tới. Trên trường kiếm tản ra hóa thần cảnh đỉnh phong một kích uy thế, dọa người vô cùng. Mà Diệp Lâm thì tay phải chậm rãi nâng lên sau đó mãnh liệt ép xuống, hướng chính mình đánh tới hai cái trường kiếm trực tiếp bị chấn nát. Một màn này, để hắn nam tử sắc mặt hiện lên một tia hứng thú. Không sai, ngươi nếu là có thể tiếp ta ba kiếm, ta liền đi, nếu là không tiếp nổi, ngươi cùng ngươi thế lực phía sau, cùng nhau hủy diệt. Nam tử nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ nhỏ, đem hộp gỗ nhẹ nhàng ném một cái, loại nhỏ hình chữ nhật hộp gỗ lập tức biến lớn, cuối cùng tạo thành một cái cao 2 mét hộp gỗ. Sau một khắc, hộp gỗ mở ra, trong đó để 9 chuôi trường kiếm, cái này hộp gỗ, rõ ràng là một cái hộp kiếm. Các ngươi trước đi một bên. Diệp Lâm chân đạp hư không nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân hình đứng tại hư không bên trong, cứ như vậy chắp tay lẳng lặng nhìn thanh niên trước mắt. Mà Tiểu Hồng hai cánh mở ra mang theo Thâu Thiên đi tới nơi xa, hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Hiển nhiên, thanh niên trước mắt nhấc lên hắn hứng thú, bất quá đáng tiếc là, cái này đồ ăn không phải hắn. Đệ nhất kiếm, tiếp tốt. Thanh niên tay phải hai ngón tịnh kiếm hướng Diệp Lâm vung lên, trước mắt hộp kiếm bên trong, một thanh trường kiếm nháy mắt thoát ra, trường kiếm quanh thân bị một đầu màu vàng thần long hư ảnh bao khỏa. Màu vàng thần long hư ảnh mang theo kinh thiên thế ở giữa không trung xoay tròn một vòng, sau đó thẳng tắp hướng về Diệp Lâm vò tới. Thần long hư ảnh trung tâm, màu vàng trường kiếm mũi kiếm kim quang lập lòe. Thần long hư ảnh thét dài một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng phạm vi ngàn dặm, uy thế vô cùng cường đại. Mà Diệp Lâm thì ngẩng đầu nhìn cái này thần long hư ảnh, 3000 tóc bạc theo gió phất phới, sắc mặt không có biến hóa chút nào, bình tĩnh, tỉnh táo. Chương 478, nhẹ nhõm ngăn lại. Diệp Lâm tay phải run lên, kiếm hoàn bay ra, Chu Tà xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh, Diệp Lâm một phát bắt được Chu Tà, toàn thân linh khí tuôn ra. Chém. Diệp Lâm quát lạnh một tiếng, một đạo dài ngàn mét kiếm quang hướng về cái này màu vàng thần long hư ảnh chạm đi. Oanh. Cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía tản đi, trên bầu trời mây trắng đều bị nháy mắt chấn tản. Mà sóng xung kích hướng về trước mắt Cố Kiệu phóng đi, bị Cố Kiệu bên trên một đạo trong suốt bình chướng hóa giải. Sau một khắc, màu vàng trường kiếm bay ra, vững vàng cắm ở hộp kiếm bên trong. Không sai, tiếp theo kiếm uy lực là một kiếm này một lần, tiếp tốt. Thanh niên mặt lộ nụ cười đối với Diệp Lâm tán thưởng nói, chính mình một kiếm này, hóa thần cảnh bên trong có khả năng hoàn chỉnh tiếp xuống cũng không nhiều. Mà Diệp Lâm như vậy hời hợt hóa giải, là thật để hắn nhấc lên mấy phần hứng thú. Ra! Thanh niên tay phải nhất câu, hộp kiếm bên trong một cái trường kiếm màu xanh bay ra, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, cũng không có bất kỳ cái gì tia sáng, chỉ là thường thường không có gì lạ hướng Diệp Lâm đâm tới. Mà chính là như vậy thường thường không có gì lạ, để Diệp Lâm sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng. Kiếm một, kiếm chém thương khung, chém. Một kiếm chém ra, kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, chỉ là trong chốc lát, Diệp Lâm trước mắt thiên địa rậm rạp chẳng chịt che kín kiếm quang. Cơ hồ là nháy mắt, những ngày kiếm quang hướng về trường kiếm màu xanh phóng đi, kiếm quang đánh vào trường kiếm màu xanh bên trên, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang. Bất quá theo kiếm quang từng đạo vỡ vụn, trường kiếm màu xanh tốc độ cũng dần dần chậm lại. Mà không phải mấy giây về sau, trường kiếm màu xanh đi tới Diệp Lâm trước mặt, mũi kiếm cách Diệp Lâm mi tâm không đủ 1 cm, nhưng chính là như vậy, vững vàng dừng ở Diệp Lâm mi tâm phía trước. Cũng không thể tiến thêm một bước, mà Diệp Lâm cầm lấy Chu Tà vung lên, trường kiếm màu xanh hướng về sau lăn lộn, vững vàng cắm vào hộp kiếm bên trong. Hiển nhiên, một kiếm này, Diệp Lâm tiếp xuống, sử dụng mấy đạo kiếm quang cắt giảm cái này trường kiếm màu xanh uy lực, đợi đến trước mặt mình thời điểm, trường kiếm màu xanh sát khí đã bị chính mình làm hao mòn hầu như không còn. Thông minh. Thanh niên mặt lộ nụ cười, hai cánh tay va chạm phát ra từng tiếng giòn vang. Diệp Lâm làm như thế không những dùng ít sức, hơn nữa còn vô cùng nhẹ nhõm. Phía trước hai kiếm chỉ là đùa với ngươi chơi, vậy cái này kiếm thứ ba, ta nhưng muốn nghiêm túc. Thanh niên sắc mặt bên trên nụ cười dần dần biến mất, cả người cũng biến thành nghiêm túc vô cùng, Diệp Lâm thực lực đã được đến công nhận của hắn. Thanh niên vỗ mạnh một cái trước mắt Cố Kiệu, hộp kiếm bên trong phát ra trận trận tiếng kiếm reo vang vọng xung quanh vạn dặm, kiếm minh bên trong tràn đầy sát ý. Mà liền phía dưới đại địa đều xuất hiện từng đạo vết kiếm. Ra! Thanh niên nói xong, hộp kiếm bên trong, một mồi lửa trường kiếm màu đỏ hướng về phía trên phóng đi. một cái màu đỏ rực cự điểu vung vẩy cánh lơ lửng ở giữa không trung. Một kiếm này, chính là ta tuyệt học một trong, hy vọng ngươi có thể tiếp lấy, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi a. Thanh niên nói xong, cự điểu gào lên một tiếng, vung vẩy cánh hướng Diệp Lâm vọt tới, bốn phía hư không đều mơ hồ có vỡ vụn cảm giác, phảng phất không chịu nổi cái này cự điểu uy thế. Cái này cự điểu thân hình thoạt nhìn cùng thượng cổ thần thú Chu Tước đồng dạng không khác. Kiếm hai, nhất kiếm khai sơn hải, cho ta mở. Diệp Lâm quanh thân linh khí tuôn ra, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Diệp Lâm tản ra. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Hư sắc mặt ngưng trọng không thôi, lần trước gặp mặt, Diệp Lâm chỉ bất quá vẫn là tiểu bối mà thôi, ở trước mặt mình giống như sâu kiến đồng dạng. Ngắn ngủi qua mấy chục năm, Diệp Lâm thế mà đã giống như chính mình, thậm chí thực lực còn muốn mơ hồ mạnh hơn chính mình. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, Diệp Lâm tốc độ phát triển thực sự là quá mức kinh khủng. Chương 479, đến mà không trả lễ thì không hay. Chém. Diệp Lâm quát lạnh một tiếng, bốn phía giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh hoa, những này cánh hoa đều là dùng linh khí ngưng tụ mà thành. Những này cánh hoa tập hợp hợp lại cùng nhau, tại Diệp Lâm trước người xoay tròn. Nháy mắt, cánh hoa hóa thành một thanh trường kiếm, hướng về trước mắt vò tới Chu Tước chạm đi. Cánh hoa xoay tròn, Chu Tước chu lên. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát, thiên địa cũng vì đó biến sắc, thực sự là hai người chiến đấu quá trình quá mức dọa người. Dưới chân mặt đất đều không chịu nổi uy thế như thế, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, vô cùng kinh khủng. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng vang truyền đến, nguyên bản phấn hồng vô cùng cánh hoa đột nhiên biến thành màu tím đen cánh hoa bên trong tràn đầy sát cơ. Theo thời gian trôi qua, Chu Tước tiếng kêu thê thảm truyền khắp bốn phía, mà Chu Tước hư ảnh dần dần biến mất, màu tím đen cánh hoa cũng tiêu tán tại trên không. Theo hỏa trường kiếm màu đỏ cắm vào hộp kiếm, bốn phía lại khôi phục thành nguyên bản dáng dấp, phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra. Ngươi rất không tệ, ngươi bây giờ có tư cách biết tên của ta gọi Vấn Thiên. Vấn Thiên nói xong vẫy tay, trước mắt hộp kiếm nháy mắt thu nhỏ đi tới Vấn Thiên trong tay, thu hồi hộp kiếm về sau. Vấn Thiên đầy mặt tiểu ý hướng về Diệp Lâm gật gật đầu. Ta thực hiện lời hứa của ta, cái này thần kiếm thành, ta bất động, Mạc Lão, đi. Công tử, đây là Lão gia. Đi thôi Mạc Lão, đa đa nơi đó, ta đi nói. Ai, tốt a. Nghe đến Vấn Thiên lời nói, Mạc Lão thở dài một tiếng gật gật đầu, sau đó bắt đầu thúc giục trước mắt Giao Long rời đi. Vấn Thiên, ta tiếp ngươi ba kiếm, bởi vì cái gọi là có qua có lại. Đó có phải hay không đến lượt ngươi tiếp ta ba kiếm? Đang chuẩn bị rời đi bọn họ, đột nhiên nghe đến Diệp Lâm tiếng cười, Giao Long dừng bước lại, cố kiệu cũng vững vàng ngừng ở giữa không trung. Diệp Lâm 3000 tóc bạc bay lượn, quanh thân linh khí tuôn ra, bốn phía thiên địa chi thế đều bị Diệp Lâm liên lụy vào, hắn lúc này, phảng phất chính là toàn bộ thiên địa, là như vậy tùy tiện, như vậy phong quang vô hạn. Nhất chuyển, mở. Diệp Lâm trong lòng lẩm nhẩm nói. Theo nhất chuyển mở ra, quanh thân khí thế nâng cao một bước, khủng bố đến cực điểm, liền Kiếm Hư đều không nhịn được lui lại hai bước, như vậy dưới trạng thái Diệp Lâm, hắn không địch lại. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, già rồi, già rồi. Kiếm Tôn nhìn xem Diệp Lâm, cười sờ lấy râu mép của mình, hai mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Bây giờ Diệp Lâm, có chính mình năm đó phong phạm, bất quá vẫn là kém một chút ý tứ. Thiếu một chút lắng đọng. Cùng ngươi khác biệt, ta chỉ ra một kiếm, ngươi nếu là tiếp nhận, vậy ngươi mới xứng để ta ghi nhớ ngươi, nếu là không tiếp nổi. Nói đến một nửa, Diệp Lâm liền không hề tiếp tục nói, ngữ khí bên trong ý tứ, đã rất rõ ràng. Mà Diệp Lâm nội tâm cũng tổn lấy mấy phần nộ khí, đánh liền nghĩ chạy. Thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Kiếm ba, kiếm trảm hoàng tuyền. Diệp Lâm hét lớn một tiếng. Hư không bên trong, từng đạo tiếng nước chảy vang vọng đất trời, mà một đạo dài đến ngàn tỷ mét to lớn trường hà xuất hiện tại Diệp Lâm đỉnh đầu. Trường hà bên trong chảy xuôi màu đen nước sông bên trong, có vô số oan hồn dãy giụa, từng cái oan hồn khuôn mặt dữ tợn, không ngừng gào thét, thoạt nhìn thật là đáng sợ. Mà trường hà bên trong tản ra mục nát, sa đọa, luân hồi khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy hoàng tuyền. Tồn tại ở địa phủ cửu U bên trong hoàng tuyền, tất cả chết đi sinh hồn cuối cùng nơi quy tụ, cũng là trên trời dưới đất vật đáng sợ nhất. Một khi nhiễm, cho dù là đứng tại tu tiên giới đỉnh, vạn kiếp bất diệt các đại lão đều muốn bị kéo vào cửu u. Nhưng mà sau một khắc, cái này màu đen nước sông chậm rãi rời đi Trường Hà, tại Diệp Lâm trước mặt tạo thành một cái trường kiếm màu đen. Chương 480, Vấn Thiên Thụ Thương, Thắng. Mà trước mắt trường kiếm màu đen, chính là từ cái kia nước hoàng tuyền ngưng tụ mà thành, nó bên trên phát ra khí tức, để người không dám nhìn thẳng. Mà còn cái này hoàng tuyền xem như tất cả sinh hồn cuối cùng nơi quy tụ, trong đó cũng ẩn chứa thiên đại nhân quả, chỉ cần nhiễm một giọt, liền có thể để người sống không bằng chết. Một kiếm này, tiếp tốt. Chém. Diệp Lâm đem tự thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, chém ra chính mình tối cường một kiếm. Kiếm quang lập lòe, hóa thành một đạo to lớn rộng lớn hoàng tuyền, mang theo toàn bộ hoàng tuyền lực lượng hướng về cái kia cố kiệu ép đi. Sau một khắc, kiếm minh vang lên, cố kiệu đỉnh chóp trực tiếp bị nhấc lên, một đạo kiếm quang trực tiếp kéo dài tới chân trời. Hai đạo kiếm quang va chạm, lần này tạo thành sóng xung kích cực kỳ khủng bố, nếu là thả một cái kim đan kỳ tu sĩ tới đây, trực tiếp liền sẽ bị cái này kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đánh chết. Bất quá may mắn kiếm tôn kịp thời xuất thủ đem những này sóng xung kích toàn bộ ngăn lại, nếu không tạo thành tai nạn là to lớn. Vô số bụi mù tản lên, bao phủ toàn bộ bầu trời, mà chờ bụi mù tản đi, cỗ kiệu hoàn hảo không chút tổn hại. Khụ khụ. Một đạo ho nhẹ âm thanh từ cỗ kiệu bên trong truyền ra, tại cái này vô cùng an tĩnh thiên địa, hiển nhiên không đúng lúc. Diệp Lâm, người rất tốt, lần sau gặp mặt, phải giết ngươi. Vấn Thiên nói xong, cố kiệu trực tiếp chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem cố kiệu biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lâm lắc đầu, người trước mắt tạm được, thế mà có thể đón lấy chính mình chí cường một kiếm, không sai. Công tử, không có sao chứ. Mạc lão ngồi tại cố kiệu phía trước, hai mắt ân cần nhìn hướng trước mắt cố kiệu. Không có việc gì. Vấn Thiên nhìn xem lòng bàn tay máu tươi, rơi vào trầm tư, hắn thụ thương. Đây là hắn lần thứ nhất tại cùng giai tu sĩ trong tay thụ thương. Diệp Lâm sao, không sai, hy vọng lần sau gặp mặt, có thể chém ngươi. Vấn Thiên nói xong, toàn bộ cố kiệu rơi vào trầm mặc, mà Mạc lão thì nheo mắt lại. Cái này Diệp Lâm không sai, tất nhiên có thể tổn thương đến công tử, hắn nhưng là biết nhà mình công tử có cỡ nào biến thái, trời sinh thần kiếm thể, đối với kiếm đạo, quả thực không phải người. Liền tính như vậy, cũng bị cùng giai luyện kiếm tu sĩ thương tổn tới. Bên kia, kiếm tôn cùng kiếm hư hai người tới Diệp Lâm trước người. Khụ khụ, đa tạ tiểu hữu giải vây. Kiếm tôn ho khan mấy tiếng, ngữ khí có chút yếu ớt nói. Không cần, đây đều là vãn bối nên làm. Diệp Lâm không kiêu ngạo không tự ti, đối với thần kiếm thành vị này, hắn nội tâm vẫn là cực kỳ kính trọng. Vô song liền tại bên trong, hiện nay vô song trạng thái không phải rất tốt. Người nhưng muốn thật tốt khuyên giải hắn. Kiếm hư ngữ khí vô cùng trần khẩn nói, dù sao kiếm vô song là nhi tử của hắn, nhìn thấy nhi tử của mình như vậy sa đọa, hắn cái này làm cha nội tâm cũng là cực kỳ không dễ chịu. Bây giờ chỉ có thể để Diệp Lâm tiến đến khuyên bảo, để chính kiếm vô song đi ra. Có đôi khi, người ngoài tới khuyên, so với mình người phụ thân này khuyên tốt hơn nhiều lắm. Tự nhiên, ta đi xem một chút. Diệp Lâm gật gật đầu. Lần này hắn chính là vì việc này mà đến. Diệp Lâm bái qua kiếm tôn cùng kiếm hư, một đường hướng về kiếm vô song nơi ở đi đến, mà Thâu Thiên thì cùng Tiểu Hồng hai người lén lút chui vào thần kiếm thành bên trong, hai cái này không biết đi làm chuyện xấu. Hy vọng vô song đứa nhỏ này có khả năng đi ra. Kiếm hư nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, khẽ thở dài. Đã từng kiếm vô song là bao nhiêu phong quang, đó cũng là hắn kiêu ngạo nhất hài tử. Thế nhưng là bây giờ, ai, cái này để hắn cái này làm cha sao có thể không dày vò a? Vô song tâm bệnh, cần có người dẫn dắt. Kiếm tôn nói xong, nhấc chân biến mất trong hư không, vốn là có ám thương, bây giờ có tăng thêm đau lòng, hắn hiện tại trước hết ổn định thương thế của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.